Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 541, qua sông, 1, 35 tầng trời, ngoài Di La Cung, Thái Ất chân nhân dạo bước tới lui, thỉnh thoảng dương mắt nhìn đạo đồng mặt không biểu tình đứng ở một bên, có vẻ khá là lo âu. Không lâu sau, cửa lớn Di La Cung ầm vang mở ra. Một tên bạch y đạo đồng từ trong đi ra, chắp tay nói, Thái Ất sư huynh, sư phó cho mời. Thái Ất chân nhân há há mồm tựa hồ muốn nói điều gì, lại thoáng do dự một lúc, cuối cùng gật gật đầu nói, làm phiền sư đệ dẫn đường. Tiến vào Di La Cung, hai người men theo hành lang rộng thoáng một đường đi tới. Trên đường, Thái Ất chân nhân chỉ thỉnh thoảng gặp hai ba đạo đồng lui tới. Cung điện lớn như vậy, lại có vẻ vô cùng vắng lặng. Đến nửa đường, đạo đồng dẫn đường đột nhiên rẽ vào khúc quanh. Thấy vậy, Thái Ất lập tức sửng sốt. Đạo đồng vội vàng nói, sư huynh mời sang bên này. Làm sao? Thái Ất chân nhân nhẹ giọng nói, không đi chính điện. Đạo đồng cung kính đáp nói, sư phó chờ ngài ngài ở hậu viện. Hậu viện? Thái Ất chân nhân không khỏi súc mày. Đúng, ở hậu viện. Thông Thiên sư thúc cũng ở đó. Thái Ất chân nhân gật gật đầu, không hỏi gì thêm. Một đường vượt qua hành lang, tạt qua hồ sen. Hai người đi vào hậu viện có cây tươi tốt. Xa xa, hai người đã bắt gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đang ngồi phẩm trà trong lương đình. Vừa nói vừa cười, thần sắc rất là thích ý, chậm rãi đi tới trước mặt hai người, đạo đồng hai gối quỳ đất, sảng giọng báo nói, sư phó, sư thúc, Thái Ất sư huynh đến rồi. Thái Ất chân nhân vội vàng bước lên trước một bước. Hai gối quỳ đất, khấu bái nói, đệ tử Thái Ất, tham kiến sư phó, tham kiến sư thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên đình viện cao cao cúi đầu nhìn Thái Ất chân nhân, quay sang nói với đạo đồng, ngươi đi xuống trước. Đệ tử tuân mệnh. Đợi đạo đồng xoay người ly khai. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới chỉ sau lưng Thái Ất chân nhân, nhàn nhạt nói, ngồi đi. Thoáng nghiêng mặt qua. Thái Ất chân nhân mới phát hiện ở sau lưng mình sớm đã chuẩn bị một chiếc ghế đơn sơ. Hắn đỡ lấy mặt đất từ từ đứng dậy, chắp tay nói một tiếng, tạ sư phó. Liền xoay người ngồi xuống trên ghế. Vừa ngồi, ba người lập tức đều trầm mặc. Thông Thiên giáo chủ nhìn Thái Ất chân nhân, lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, khẽ sững sờ, cười nói, xem ra, sư đồ các ngươi muốn bàn chuyện riêng. Nếu đã thế, lão phu cáo từ trước. Nói rồi, Thông Thiên giáo chủ liền muốn đứng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên vương tay vỗ nhẹ mặt bàn, tỏ ý Thông Thiên giáo chủ ngồi lại, thoáng ngẩng đầu nói với Thái Ất chân nhân, nói đi. Không sao. Thái Ất chân nhân gật gật đầu, nhìn Thông Thiên giáo chủ một cái. Chắp tay nói, sư phó, đã tìm được vị trí huyền trang. Lập tức, ba người đều trầm mặt, song thần tình mỗi người mỗi khác. Thái Ất chân nhân duy trì lấy tư thế chắp tay, cẩn thận dương mắt quan sát sư phó. Thông Thiên giáo chủ quay mặt sang, như có thâm ý nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chỉ vuốt trâu, ngẩng đầu nhìn trời. Hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng hỏi, ngươi tìm hắn làm gì? Sư phó. Thái Ất chân nhân cẩn thận hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngài thực sự mặc kệ hắn? Nghe vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi bật cười, thế ngươi cho rằng nên thế nào? Ngươi chọc nổi Phật môn, hay là chọc nổi yêu hầu kia? Cái này. Thái Ất chân nhân nhất thời cứng họng. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Huyền Trang. Thông Thiên giáo chủ nghiêng mặt qua hỏi nói, người ngươi nói, là chỉ chuyển thế của Kim Thiền Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, thuận miệng hỏi, sư đệ cũng biết. Đương nhiên là biết. Thông Thiên giáo chủ hít một hơi thật sâu, thán nói, bệ hạ đã gửi thư mấy lần, nói là yêu hầu xuất hiện, lại không gây sự mà hộ tống chuyển thế của Kim Thiền Tử Tây Hành. Tìm Như Lai tranh biện Phật Pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cười cười. Vương tay nâng ấm lên châm đầy chén trà cho Thông Thiên giáo chủ, lại rót thêm một chén, đẩy về phía trước. Thái Ất chân nhân lập tức hiểu ý không người bước lên, nâng chén trà, lại lui về ngồi ở chỗ cũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một hơi nói tiếp, đối với việc này, sư đệ có kiến giải gì không? Nếu nói kiến giải, Thông Thiên giáo chủ vuốt vuốt râu dài, hai mắt khép lại, thông thả nói, đạo mà Kim Thiền Tử muốn chúng ta đều biết cả. Có điều không ngờ đã qua mấy trăm năm, trải đủ 10 kiếp, cương nhiên hắn vẫn chấp niệm với việc này. Nếu hắn chứng thành, thứ nhất, Phật môn tất sẽ sửa đổi phong thái cố thủ ngày trước, hình thành uy hiếp thực chất với đạo gia. Thứ hai, không có Như Lai kiềm chế, yêu hầu kia, sợ là không người có thể quản thúc nổi. Đấy, cũng là một uy hiếp. Nói đến cùng, Tây Hành, đối với đạo gia thực sự trăm hại mà không một lợi. Thái Ất Chân Nhân vội vàng phụ họa nói, sư thúc nói phải. Lời còn chưa dứt, lại thấy Thông Thiên giáo chủ nhấp một ngụm trà, nói tiếp, chẳng qua, Tu Bồ Đề bảo chứng với ta, rằng yêu hầu nhất định sẽ không gây sự, nếu có gì, hắn liền tự thân thượng trận bắt nó lại. Nghe đến đó, sắc mặt Thái Ất Chân Nhân tức thì chuyển vẻ âm trầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cười lên ha ha, nói, ngày đó lúc yêu hầu chưa đột phá thiên đạo, người ta đều không cách nào bắt lại, Chu Tiên kiếm trận của ngươi còn bị hủy trên tay hắn. Bằng với Tu Bồ Đề, liệu bắt được ư? Chẳng qua là nói vậy thôi. Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng thán nói, đến cùng thì hắn vẫn là ân sư thụ nghiệp cho yêu hầu tuy lớn mật làm sằng, nhưng cũng chưa đến nỗi hoàn toàn bất chấp lễ giáo, sao có thể thật sự động thủ với ân sư thụ nghiệp cho mình. Hơn nữa, chiến họa mà lên. Tam giới há có thể vô sự. Kim Thiền tử muốn chứng đạo phổ độ, lại chính mình tự tay tạo ra một đại ma đầu hòa hại tam giới, đạo ấy, chứng sao được. Cái đó thì chưa biết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài, nâng chén trà lên tử tế phẩm một ngụm, bộ dạng như thể chuyện không can mình dơ lên cao cao. Thái Ất Chân Nhân chắp tay nói, sư phó có từng nhớ được ngày đó yêu hầu vì sao đắc thế? Nói đến cùng là bởi vì trên trời dưới đất không người muốn quản, mới nghe sao mặc vậy. Mà nay đổi thành huyền trang. Cứ bỏ mặc như vậy, sau này tất thành đại họa. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ nhướng mày lên nói, vậy ư? Thế ngươi nói thử xem. Sẽ thành họa gì? Huyền trang hành đạo phổ độ. Nếu thành, Phật môn tất thành thế khuếch tán, đến lúc đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên tầm một tiếng, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, ngắt lời Thái Ất Chân Nhân, cười lên ha ha nói, hắn hành đạo phổ độ, có ích cho tam giới chúng sinh, cớ gì không thể. Lại nói, hắn phổ độ, đạo gia ta chẳng lẽ không khuyên người hành thiện? Cùng lắm, cũng chỉ là cạnh tranh, thành thế bách hoa tề phóng. Đạo gia ta cơ nghiệp mấy vạn năm, tuyệt không vong được. Ngươi đừng có lo nghĩ vớ vẩn. Lời này vừa thả xuống, khóe môi Thái Ất Chân Nhân tức thì co rút. Gắt gao nhìn đăm đăm Nguyên Thủy Thiên Tôn, lông mày càng súc càng chặt, lại chỉ biết cúi đầu. Thông Thiên giáo chủ ở bên khẽ liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, không khỏi nghi hoặc, lại tịnh chưa nói toạc ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, đồ tử đồ tôn nhiều quá cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Đương sơ, trong thiên hạ nếu đếm đệ tử thì Thông Thiên sư thúc của ngươi là nhiều nhất, giờ lại thế nào? Hiện nay, trong thiên hạ đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ta là nhiều nhất, lại thế nào? Vì sư sao không nhìn ra được lợi lộc gì thế này? Người mà, dù có tu thành thiên đạo, cũng chỉ có một cái miệng. Một cái xác, không phải vẫn một ngày ba bữa, mỗi đêm một sạp. Thật muốn theo đuổi những danh xưng phù hoa kia, sư phụ ngươi sớm đã làm ngọc đế rồi. Cần gì ngẩn trong Di La cung làm nhàn vân giả hạt? Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn bật cười ha hả, ý vị sâu xa nhìn sang Thông Thiên giáo chủ một cái. Vừa nhìn, Thông Thiên giáo chủ có phần không vui, cười khẩy nói, ngươi muốn tự giễu thì kệ ngươi, cớ gì lôi cả ta vào. Ngươi đây là vẫn nhớ cựu thù. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng sức vỗ lên tay Thông Thiên giáo chủ, hừ nói, đùa thôi. Trận chiến phong thần qua lâu vậy rồi, cần gì phải thế? Nếu thật muốn so đo, đều là người quen cũ, chẳng lẽ còn muốn ngươi chết ta sống? Nói rồi, hắn nhiệt tình nâng ấm trà châm đầy chén vừa mới uống một ngụm của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ không đáp lời, cúi đầu mân mê chén trà, thần tình nhìn qua có phần không vui. Thấy cảnh này, Thái Ất Chân Nhân ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn cướp trước một bước chỉ vào hắn nói, không còn việc gì thì về đi. Nếu thực sự không có việc gì làm, thì giúp vi sư lưu ý xem có trò gì mới lạ không. Ngày ngày chẳng quản chuyện gì, không có thứ hay ho để giết thời gian, đúng thật nhàm chán vô cùng. Hết cách, Thái Ất Chân Nhân đành phải nuốt lại lời vừa đến bên mồm, sửa lời nói, đệ tử tuân mệnh. Lại lặng lẽ ngồi một lát, nhìn thấy không cách nào gì thêm được, Thái Ất Chân Nhân đành đứng dậy cáo lui. Đợi Thái Ất Chân Nhân đi rồi, Thông Thiên giáo chủ hồ nghi nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhẹ giọng hỏi, thật không quản. Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nghiêng sang Thông Thiên Giáo Chủ, hỏi ngược lại, ngươi muốn chọc yêu hầu kia? Thông Thiên Giáo Chủ vội khoát khoát tay nói, không muốn, tuy tu vị thiên đạo không còn, nhưng cũng đủ sặc. Lại nói, ai có thể bảo chứng hắn không tu lại được? Nhúm xương già này của ta cách thiên kiếp cũng không xa. Không chịu nổi dày vò. Nhìn đăm đăm lá trà trôi nổi trong chén, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt nói, bởi vậy, chúng ta tuyệt không thể ra tay. Hiện tại yêu hầu kia một lòng muốn tìm Như Lai báo thù, Hòa Thủy đã dẫn về tay, chẳng lẽ còn muốn dẫn ngược hắn trở về? Ta thấy, Thái Ất chắc tuyệt sẽ không cứ thế dừng tay, nếu vậy, chúng ta ở đằng sau nhìn là được. Thật sự xảy ra chuyện, chúng ta cũng tiện đứng ra hòa giải. Nếu chúng ta ra tay mà bị tóm được, đến lúc đó, lấy ai đứng ra thu đuôi bây giờ? Chương 542, qua sông, 2, lúc này, bên bờ Lưu Sa Hà hạ đầy mưa tuyết, đám người hầu tử đã dừng chân nghỉ lại hai ngày. Mới đầu là đợi ở bên bờ, đến sau thả một mình Huyền Trang ra làm mồi nhử, những người khác mai phục phụ cận, dùng đủ mọi cách. Nhưng mà, mắt thấy khí trời càng lúc càng lạnh, Lưu Sa Hà ẩn ẩn có xu thế kết băng, lại vẫn chẳng thấy bóng dáng Quyển Liêm đâu. Hết cách, hầu tử đành phải dặn dò những người khác bảo hộ Huyền Trang, tự bản thân lặn xuống nước sưu tầm, thẳng đến trời ngã về tây mới phản hồi. Vừa nhô ra khỏi mặt nước, hắn đã bắt gặp Huyền Trang đang đứng bên bờ lẳng lặng ngắm nhìn. Thấy hầu tử trở về, Huyền Trang hai tay hợp mười gật gật đầu, nói, Đại Thánh Gia, chuyến này có thu hoạch gì không? Không có. Hầu tử tung mình nhảy lên trước mặt Huyền Trang, một bên dùng thuật pháp trừ bỏ nước dính trên người, một bên nói, lục soát khắp cả Lưu Sa Hà, trừ một ít tiểu yêu vừa thành tinh cả lời đều nói chưa sỏi, thì chẳng phát hiện được gì. Đáng tiếc nơi này không có Long Vương, muốn tìm người để hỏi cho rõ ràng cũng không được. Chẳng phải Đại Thánh Gia có kim cương trác ư? Dùng nó, tìm xem Quyển Liêm đại tướng đang ở đâu. Hầu tử nhìn kim cương trác buộc trên cổ tay. Lắc lắc đầu nói, thử qua, không biết vì sao, cư nhiên không thấy có phản ứng. Thật là quái lạ. Thế tiếp theo Đại Thánh Gia chuẩn bị làm thế nào? Ta cũng không biết. Hầu tử sửa sang lại quần áo trên người, thở dài một hơi bước sát qua vai Huyền Trang. Vào đêm, Thiên Bồng Điểm đóng lửa bên bờ sông. Cả đám ngồi vây lại, nguyên đêm đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói nửa lời. Hầu tử từ đầu tới đuôi cứ cúi đầu tựa hồ đang suy tư gì đó. Đến đêm khuya, dưỡng nữ Oanh Nhi của Lữ Lục Quải dẫn theo mấy yêu tướng chạy tới, muốn hộ tống Lữ Lục Quải đi về. Chuyện này sớm đã nói trước. Hầu tử cũng không ngoài ý, chỉ là dặn dò trên đường nhớ cẩn thận. Lữ Lục Quải luôn luôn bảo chứng, rằng đợi sự tình giải quyết xong xuôi, rất nhanh sẽ về lại bên người hầu tử tận hết bổn phận của một trung thần. Từ đầu tới đuôi, mấy tên yêu tướng tới đón Lữ Lục Quải bao gồm cả Oanh Nhi đều cúi đầu, không dám ngước lên nhìn hầu tử lần nào. Có lẽ bởi bình thường chịu ảnh hưởng từ Lữ Lục Quải quá sâu, bọn họ thực sự thờ phụng hầu tử như thần minh, thậm chí còn sâu hơn cả yêu chúng Hoa Quả Sơn đương sơ. Đưa đi Lữ Lục Quải, đội ngũ từ 6 người một ngựa biến thành 5 người một ngựa. Thiên Bồng vẫn ngồi ngay ngắn bên đống lửa nhìn chằm chằm hỏa diễm bập bùng, thỉnh thoảng dùng nhánh cây trong tay vẫy động củi đốt. Hắc Hùng Tinh ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Bạch Long thì hay rồi, không chỉ ngủ ngon lành, còn thỉnh thoảng nói mê gì đó. Nhìn trường cảnh trước mắt, hầu tử càng cảm thấy khó chịu, gãi gãi gò má, hắn xoay người đi tới ngồi xuống bên bờ sông, có phần mờ mịt ngắm nhìn màn đêm mông lung. Không lâu sau, Huyền Trang nhất vạt áo bào chậm rãi đi tới bên cạnh hầu tử. Cầm ống trúc trong tay đưa cho hầu tử, nhẹ giọng nói, nước trong Lưu Sa Hà, Bần Tăng đã lấy vải lọc qua. Hầu tử vương tay tiếp lấy ống trúc, đưa tới bên mồm uống một hớp rồi chuyển về, lau khô mép nói, lên hóa thần cảnh, không uống nước cũng không sao cả. Huyền Trang tiếp lấy ống trúc, đậy lại, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hầu tử, chỉ mặt sông nhẹ giọng nói, xem bộ dạng này, rất nhanh nguyên cả Lưu Sa Hà đều sẽ kết băng. Hầu tử ngẩng đầu nhìn trời, thán nói, chắc vậy. Thời tiết đúng là lạnh thật. Bần Tăng có hỏi qua Thiên Bồng Nguyên Soái, nghe nói, ngày thường, Lưu Sa Hà này dù là vào lúc lạnh nhất cũng sẽ không kết băng. Tuy có ngoại lệ, nhưng hầu như rất ít. Hầu tử lẳng lặng nhìn đăm đăm mặt sông đen kịt. Không đáp lời. Thoáng trầm mặc một phen, Huyền Trang lại nói, nếu mặt sông kết băng, đấy chính là thời cơ tốt nhất để qua sông. Đại Thánh Gia nghĩ sao? Ngươi cảm thấy cần phải đi? Hầu Tử hỏi ngược lại. Huyền Trang do dự thoáng chốc, nhẹ giọng nói, Đại Thánh Gia có thể nói cho Huyền Trang biết, Quyển Liêm đại tướng kia sẽ gánh vác trọng trách gì trong đội ngũ chúng ta. Chẳng có trọng trách gì hết, một người thành thật hiền hậu mà thôi. Hầu Tử thở dài một hơi, nghiêng đầu liếc nhìn Hắc Hùng Tinh một cái, nói, điều hắn có thể làm, Hắc Mao cũng có thể làm. Thậm chí tu vị hắn chưa hẳn đã cao bằng Hắc Mao. Thế vì sao Đại Thánh Gia cam tâm đợi mãi ở đây? Chỉ bởi vì, bản Tây Du Ký mà Đại Thánh Gia từng nhắc qua. Chậm rãi lắc đầu, Hầu Tử nhẹ giọng nói, ta cũng không biết. Thứ kia kỳ thực sai sót rất nhiều, trước kia ta thiên tân vạn khổ tưởng muốn nhảy ra, cuối cùng lại một đầu cắm vào. Giờ muốn duy trì nguyên dạng, lại không biết nên bắt tay từ đâu. Khép lại hai mắt, hắn khẽ bật cười, nói, kỳ thực có đôi lúc ta rất hâm mộ đám ngộ giả đạo, tự như lão quân, đương sơ hắn cũng làm chuyện như ta đang làm, lại luôn có thể tứ lạng bạc thiên cân, không cần cái gì lớn lớn nhỏ nhỏ cũng phải nhúng tay như ta bây giờ. Kỳ thực ta sợ, bởi vì ta căn bản nhìn không thấu rốt cuộc tiết điểm nào có khả năng sẽ ảnh hưởng đến kết cục sau cùng, bởi thế đành phải bắt lấy từng điểm một. Vương tay lau mặt một cái, Hầu Tử cười khổ nói, kỳ thực, ta tương đối loạn. Loạn, không bằng lấy bất biến ứng vạn biến. Chúng ta chỉ để ý đi về hướng Tây, cái khác, cứ giao cho thiên định. Tự như đương sơ bần tăng từng làm. Giao cho thiên định. Đúng. Huyền Trang gật gật đầu nói, nếu sáng mai mặt sông kết băng, chúng ta không đợi nữa, trực tiếp qua sông, chặng đường tiếp theo cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Thế nào? Nghe vậy, Hầu Tử gật gật đầu nói, được ngày kế, lúc trời vừa sáng mờ mờ, mặt sông vốn chạy chồm sóng dữ quả nhiên đã kết băng. Nhìn mặt sông biến thành một mảnh trắng mênh mông, Huyền Trang quay đầu nhìn Hầu Tử, nhẹ giọng thán nói, thiên ý, nói xong, hắn chống pháp trượng, từng bước đi tới mặt sông. Thế là có thể đi. Tiểu Bạch Long nghểnh cổ lên, kéo dài giọng nói, cẩn thận rớt xuống bây giờ. Hầu Tử lười nhác liếc Tiểu Bạch Long một cái, rảo chân bước theo, tiện tay tung ra thuật pháp, gia cố mặt sông dưới chân Huyền Trang. Thoáng do dự một lúc, những người khác đều bước nhanh đuổi theo. Trong gió rét kẹp lấy tàn tuyết, hàng người cứ thế không che không ngăn hành tẩu trên mặt sông rộng lớn vô biên, từng bước tiến hướng Tây Ngưu Hạ Châu, giống như mấy con kiến bé nhỏ lầm lũi giữa giá lạnh. Đồng thời với đó, Phổ Hiền thân mặc một bộ tăng bào xanh lá cây, tay nắm ngọc như ý dẫn theo hai tên môn đồ chậm rãi hạ xuống bên một dòng suối nhỏ cách đó chừng trăm dặm. Ở đây thưa vắng bóng người, lại dựa bên nguồn nước, dù có ở trong trời đông, cũng vẫn giữ được cảnh thanh bình đầy sức sống, nhìn qua, rất có phong vị của nơi thế ngoại đào nguyên. Chỉ thấy Phổ Hiền nhìn lướt qua cảnh tượng bốn phía. Tay giơ lên. Lập tức, cỏ cây bốn phía tức thì điêu tàn, thân cành lại điên cuồng dài ra. Ngay trước mắt ba người, cường hành dựng thành từng tòa phòng ốc. Phổ Hiền lại lăng không chỉ tới, thỏ rừng, hươu nai vốn tung tăng trong rừng, thậm chí chim chóc bay múa trên trời đều dồn dập ngã xuống trước mặt hắn, tấn tốc huyển hóa thành từng thôn dân, đứng lên, ai nấy hai tay hợp mười, không lưng hành lễ với Phổ Hiền. Thấy thế, Phổ Hiền lại khẽ vuốt tới, bãi cỏ lập tức cuộn lên từng phiến, biến thành một mảnh đồng ruộng, trong đồng ruộng tấn tốc mọc ra hoa màu. Trên đất dựng lên tường rào bằng trúc. Thậm chí còn có dây leo mọc trên đó. Nháy mắt, có phòng xá, có đồng ruộng, có trâu cày, thậm chí có trẻ nhỏ vui đùa bên suối, một tiểu thôn trang lặng lẽ thành hình. Tất cả hết thảy đều đủ, nhìn qua tựa như vốn đã tồn tại từ lâu. Thẳng đến lúc này, Phổ Hiền mới thu tay, nhàn nhạt đánh giá thành quả mình vừa dựng nên. Môn đồ ở bên không người nói, sư phó, cái này sợ rằng không lừa được yêu hầu, vi sư có nói muốn lừa yêu hầu đâu. Phổ Hiền cười cười, nhẹ giọng nói, phải đợi, còn có người khác. Chương 543, Hồng Hài Nhi trong một ngọn núi phía tây nam Nam Chiêm Bộ Châu. Dưới bầu trời âm u, một quần yêu quái thân mặc khải giáp thống nhất tụ tập thành quân trận trên sườn núi, ai nấy nhìn qua đều là thân kinh trăm chiến. Sau lưng bọn họ, đại kỳ chữ Hoa tung bay theo gió. Trên đỉnh núi chính giữa, Lữ Lục Quải thân mặc triều phục màu đen đương sơ của Hoa Quả Sơn, ngồi quỳ trên tấm thảm đỏ hồng, trước người đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn bày biện một bộ trà cụ đơn sơ. Đôi dưỡng tử dưỡng nữ của hắn đứng ở hai bên, im lìm không nhúc nhích. Đã bao nhiêu năm, tất cả phân chi của Hoa Quả Sơn. Cơ hồ các đại yêu vương thủ lĩnh đều tuyên xưng mình hiệu trung với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nhưng thực sự kiên trì sử dụng quân kỳ, phiên hiệu của Hoa Quả Sơn, công khai lấy quan chức thời đại Hoa Quả Sơn để định danh, thậm chí yêu cầu mỗi một con yêu quái gia nhập sau này đều tất phải tuyên thệ hiệu trung với Tượng Khắc Hầu Tử, lại chỉ có mình phân chi của Lữ Lục Quải. Cho dù trên thực tế bọn họ là phân chi yếu nhất trong rất nhiều phân chi của Hoa Quả Sơn, cũng là phân chi bị thiên đình chèn ép nghiêm trọng nhất. Hồi lâu, nước trên bếp lò ở bên réo rắc liên hồi, Lữ Lục Quải lại không hề có ý pha trà. Mà chỉ lặng lẽ nhìn về hướng bắc, im lìm chờ đợi. Ước chừng một canh giờ sau, mấy thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện phía chân trời, dẫn đầu chính là Ngưu Ma Vương. So với mấy trăm năm trước, thân xác hắn có vẻ càng thêm to lớn, một thân áo choàng đen, sừng trâu khổng lồ trên đỉnh đầu uy vũ như thể mũ giáp thiên nhiên ban tặng. Chú ý thấy bộ khải giáp màu đen rõ ràng là không hợp thân trên người Ngưu Ma Vương, cũ nát mà nặng nề, Lữ Lục Quải không khỏi thoáng sửng sốt, hai hàng lông mày lập tức nhăn lại. Hắn nhận ra bộ khải giáp này, đây là khải giáp chế thức thống nhất dành cho tướng soái cao cấp của Hoa Quả Sơn đương sơ. Do trong hàng ngũ yêu quái, thân hình Ngưu Ma Vương xác thực to lớn bất thường, đương sơ bộ khải giáp này còn phải do hắn tự tay hạ chỉ thị, đặc ý để công tượng đã tạo riêng. Một hàng tổng cộng 10 con yêu quái vững vàng hạ xuống dưới sườn núi. Những người tay giơ rương gỗ đều dừng lại, Ngưu Ma Vương chỉ mang một nam hài thân mặc chiến giáp đỏ, tay cầm hồng anh thương leo lên núi dốc, từng bước đi tới trước mặt Lữ Lục Quải. Khẽ liếc nhìn dưỡng tử dưỡng nữ đứng ở hai bên Lữ Lục Quải, Ngưu Ma Vương chắp tay với đối phương, từ tốn cười nói, Mạc tướng, tham kiến Lữ thừa tướng. Ai nha? Lữ Lục Quải tức thì như lĩnh hội được điều gì, không khỏi bật cười, hướng tới Oanh Nhi khoát khoát tay nói, dâng trà cho Ma Vương. Oanh Nhi ở bên gật gật đầu. Lập tức quỳ ngồi đến trước bàn thấp, bắt đầu khoan thai pha trà, Lữ Lục Quải cười khanh khách ngồi nhìn. Dưỡng tử Xà Tinh ở sau lưng chậm rãi co tay lại, sắc mặt lãnh đạm. Ngưu Ma Vương nhìn tay đang pha trà của Oanh Nhi, lại nhìn Xà Tinh sau lưng Lữ Lục Quải, cuối cùng nhìn sang Lữ Lục Quải một mực cười khanh khách, trên mặt vẫn duy trì ý cười như thường, đầu trán lại đã lấm tấm mồ hôi. Nam Hài đứng ở sau lưng hắn từ từ siết tay. Bước ra một bước muốn tiến về phía trước. Lại bị Ngưu Ma Vương ngăn lại. Ngẩng đầu lên. Nam Hải trông thấy Ngưu Ma Vương chính đang khe khẽ lắc đầu với mình, lúc này mới có phần không cam lui ra sau một bước. Đợi Oanh Nhi pha trà xong, châm đầy hai chén, đẩy đến hai bên bàn thấp, Lữ Lục Quải mới như thể hoàn toàn tỉnh ra, vội vàng nói, nãy giờ quên mời Ma Vương ngồi, xin lỗi, xin lỗi. Lão phu niên kỹ lớn, khó miễn có lúc hồ đồ. Ha ha ha ha. Tới, Ma Vương mời ngồi. Khóe môi Ngưu Ma Vương khẽ giật nhẹ. Mắt chớp chớp cười nói, không sao, không sao, luận phẩm cấp, Mạc tướng thua kém Lữ thừa tướng nhiều lắm. Ở trước mặt Lữ thừa tướng, dù có phải đứng cũng là hẳn nên. Nghe vậy, Nam Hài sau lưng tức thì hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Tiếng hừ vừa ra, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lữ Lục Quải nhìn Nam Hài, vuốt trâu dài nói, vị này là, đây là độc tử của Mạc tướng, nhũ danh Hồng Hài Nhi, đã có hơn 300 tuổi. Chỉ là tướng tùy tâm sinh, đến nay vẫn chưa cởi đi được tâm tính hài đồng. Hả? Lữ Lục Quải gật gật đầu nói, thì ra là Thánh Anh Đại Vương trong lời đồn. Lão phu giờ mới được gặp mặt. Ngưu Ma Vương chắp tay nói, một mực chưa từng dẫn hắn tới diện kiến thừa tướng. Là Mạc tướng sai sót. Không sao. Lữ Lục Quải khoát khoát tay nói, Ma Vương mời ngồi. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương bèn gật gật đầu, bước lên trước một bước. Ngồi xuống phía đối diện bàn thấp. Thân xác to lớn kia so sánh với dáng người thấp bé của Lữ Lục Quải, nhìn qua tựa như một con voi rừng với một con mèo hoang. Chỉ là mèo hoang ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng cao cao tại thượng, mà voi rừng lại là khom lưng gập gối. Nhìn bộ khải giáp cũ nát trên người Ngưu Ma Vương, Lữ Lục Quải hít một hơi thật sâu, thông thả thán nói, chuyện đó, Ma Vương thấy thế nào? Không việc gì, không việc gì. Ngưu Ma Vương vội vàng khoát tay nói, lão Ngưu chẳng qua là muốn tìm cớ gặp mặt. Thỉnh an với thừa tướng thôi, tuyệt không có ý khác. Mấy gia hỏa gây phiền hà cho thừa tướng, hôm qua lão Ngưu đã kết liễu rồi, đầu lâu đều ở trong rương, thừa tướng có thể lập tức phái người tra nghiệm. Nói rồi, Ngưu Ma Vương chỉ mấy tên yêu quái tay nhất trương dưới sơn ải. Hả? Lữ Lục Quải bất giác ách nhiên thất tiếu, nghiêng mặt sang khoát khoát tay với Xà Tinh sau lưng, đi tra nghiệm một cái. Dạ. Xà Tinh lập tức trảo bước xuống sườn núi, không lâu sau liền đã trở về, chắp tay nói, phụ thân, hài nhi đã tra nghiệm qua, xác tạc không lầm. Lữ Lục Quải khẽ thở dài một hơi, nói, Ma Vương. Ngài biết Đại Thánh Gia đã trở về. Nghe được lời này, trên mặt Ngưu Ma Vương lập tức lộ vẻ kinh khủng, cả người đứng bật dậy, trong mắt mở to hỏi, Đại Thánh Gia đã trở về. Lữ Lục Quải khe khẽ liếc Hồng Hài Nhi sau lưng Ngưu Ma Vương. Lúc này, so với vẻ kinh khủng của Ngưu Ma Vương khi nghe nói hầu tử đã trở về, sắc mặt Hồng Hài Nhi lại vô cùng hờ hững, giống như sớm đã biết trước. Thấy thế, Lữ Lục Quải không khỏi nhìn đăm đăm Ngưu Ma Vương, trên môi thoáng cười nhẹ. Cái cười nhẹ kia lập tức khiến Ngưu Ma Vương lúng túng không thôi, lại không thể không tiếp tục giả bộ kinh khủng. Thấp giọng nói, Đại Thánh Gia hiện ở nơi nào, mong thừa tướng đại nhân dẫn Mạc tướng đi diện kiến một hồi. Lúc nói lời này, trên trán Ngưu Ma Vương sớm đã mướt mồ hôi. Lữ Lục Quải không gấp không chậm cúi đầu nhấp ngụm trà, nói, Đại Thánh Gia đã trở về, lão phu, cũng vừa từ bên người Đại Thánh Gia quay lại đây. Chẳng qua, hiện tại Đại Thánh Gia tạm thời không muốn quấy nhiễu những người khác, đến lúc nên gặp, tự nhiên sẽ để ngươi gặp. Nói phải lắm, Đại Thánh Gia há là Mạc tướng muốn gặp là có thể gặp. Là Mạc tướng Đường Đột. Ngưu Ma Vương gật đầu lia lịa. Thuận miệng hỏi, lúc ở cùng thừa tướng, Đại Thánh Gia có từng nhắc tới Mạc tướng? Nhắc. Vừa nghe, trong mắt Ngưu Ma Vương tức thì mở to, cổ vương dài, có phần thấp thỏm áp thấp giọng nói. Đại Thánh Gia. Nói thế nào? Đại Thánh Gia nói. Ngưu Ma Vương nuốt khô ngụm nước bọt. Đại Thánh Gia nói. Hồng Hài Nhi ở bên cũng khe khẽ nghiêng mắt sang. Ngước đầu mặt không biểu tình nhìn đăm đăm Ngưu Ma Vương, Lữ Lục Quải chống lấy bàn thấp, chậm rãi nói, Đại Thánh Gia nói. Ngươi tự lo cho tốt. Hả? Tự lo cho tốt. Ngưu Ma Vương lập tức ngơ ngác. Ước chừng một lúc lâu sau, đám người Ngưu Ma Vương mới từ từ bay về Bắc Phương. Đống rương lúc đến mang theo, cùng với số đầu lâu chứa trong rương đều bị giữ lại. Hồng Hài Nhi chậm rãi dựa tới bên người Ngưu Ma Vương, có phần bất phẫn nói, Lữ Lục Quải này đúng thật là tiểu nhân đắc chí, hồ giả hổ uy. Cứ nhiên dám lên mặt với phụ vương. Đương sơ liền nên thừa dịp con khỉ chưa trở về, trực tiếp tiểu sạch bọn chúng. Im mồm. Ngưu Ma Vương mắt vẫn nhìn đăm đăm tiền phương, miệng lại thấp giọng nói, những lời này, ngày sau không được nói ra. Nếu để người nghe vào tai, dù có là vi phụ cũng không giữ được ngươi. Ngày sau nhắc tới, nhất định phải xưng Đại Thánh Gia. Còn có thừa tướng đại nhân. Phụ vương. Hồng Hài Nhi lập tức kêu rít lên, nói, Lữ Lục Quải ngang ngược như vậy, chẳng lẽ ngươi nuốt được cục tức này? Thế ngày thường ngươi có ngang ngược với thuộc hạ không? Ngưu Ma Vương lạnh lạnh hỏi ngược lại. Cái đó sao có thể đem ra so sánh? Tu vị Hài Nhi cao hơn đám tiểu yêu kia đâu chỉ gấp trăm, dù là ngang ngược thì đã làm sao? Lữ Lục Quải hắn là cái thá gì? Mới mấy trăm năm, lại đã già khú đế rồi. Đừng nói Lữ Lục Quải, nghe Ngũ Thúc nói, cho dù là đại nguyên soái Đoản Chủy Đương Sơ, cũng đều không phải đối thủ của phụ vương ngài. Vốn là kẻ tài cao nên thượng vị, dựa vào cái gì mà để bọn họ ngồi lên đầu phụ vương ngài? Ngưu Ma Vương lập tức quát nói, chỉ bằng tu vị Đại Thánh Gia cao hơn người ta cả ngàn lần, lý do đó đủ chưa? Hồng Hài Nhi lập tức cứng họng. Hít một hơi thật sâu, Ngưu Ma Vương mím môi thấp giọng nói, hắn nói ai nên thượng vị, thì kẻ đó được thượng vị, không ai ngăn trở được. Hơn nữa, rất nhiều chuyện đương sơ không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng, ngày sau đừng nên nói những lời kia. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chẳng lẽ hắn còn dám giết chúng ta? Hắn vừa trở về, phải đối kháng thiên đình. Đối kháng Phật môn, chẳng lẽ không cần binh lực của chúng ta? Nghe vậy, Ngưu Ma Vương lập tức bật tiếng cười hừ, thấp giọng nói, ngươi biết ngươi vốn nên còn có một nhị thúc là Giao Ma Vương không? Hồng Hài Nhi chợt sững sờ. Ngươi không biết về Đại Thánh Gia. Ngưu Ma Vương chậm rãi nói, tình thế đương sơ ác liệt hơn hiện nay rất rất nhiều. Khi đó hắn vẫn còn chưa đột phá tu bảy thiên đạo, còn chưa thực sự trở thành vạn yêu chi vương, bởi chiến hỏa hoa quả sơn càng là bị thiêu rụi thành một mảnh phế khu. Nhưng hắn dám giết nhị đệ, người có cựu oán với hắn từ trước ngay trước mặt năm người chúng ta. Thoáng dừng một chút, Ngưu Ma Vương tiếp tục nói, huống hồ, ngươi chưa chứng kiến qua cuộc chiến thực sự giữa tu giả thiên đạo, chúng ta, căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn một mình một người liền có thể phá hủy toàn bộ thiên đình. Nếu đối thủ là kẻ mà hắn cũng không cách nào đánh bại, như là Tây Phương Như Lai, dù có thêm vạn người, mười vạn người, vạn vạn người như ngươi, cũng không làm nên chuyện. Trận chiến thiên đình cùng trận chiến hoa quả sơn năm đó, nói đến cùng, chẳng qua là cuộc chiến giữa một mình hắn với thiên đình, với Phật môn. Khẽ liếc nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Hồng Hài Nhi. Ngưu Ma Vương thấp giọng dặn dò, bây giờ khác với ngày trước, sau này nói chuyện chú ý cố kỵ chút. Đại thánh gia mà thật muốn giết người, sẽ không quản ngươi là ai đâu. Trận chiến hoa quả sơn đương sơ, năm người chúng ta triệt thoái trước, chiến hậu lại không nghe hiệu lệnh từ Lữ Lục Quải, hiện tại chỉ sợ hắn đang chờ tính sổ. Chương 544, Ngũ Trang Quan, một sợi dương quang thấu qua tầng mây chiếu sáng rặng núi dài đằng đẵng bên dưới. Trên bậc đá, Thanh Tâm thân mặc một bộ váy áo xanh lá từng bước leo lên dưới sự dẫn dắt của một tên đạo đồ. Thi Vũ Huyên theo sát gót sau lưng, trên tay bưng một cái khay, trong khay đặt ba quyển kinh văn. Một hàng ba người từng bước đi tới trước đại điện Ngũ Trang Quan, chỉ thấy cửa điện đóng chặt. Đạo đồ dừng chân ngẫm nghĩ một lát, quay đầu không người nói với Thanh Tâm, sợ là khách của sư tôn còn chưa đi, phiền hai vị hơi đợi thoáng chốc. Thanh Tâm lặng lẽ gật đầu, buồn chán dạo bước ngay trước cửa điện. Mắt đảo quanh nhìn bốn phía. Ngũ Trang Quan chính là tòa đạo quan cự đại tọa lạc trên đỉnh Vạn Thọ Sơn, có tường che cao vót, có điện đường khôi hoàng, có quảng trường rộng lớn, không đâu là không lộ ra khí tức trang nghiêm. Dù nói là cung điện cũng không hề quá phận. Thậm chí lấy bề thế của cung điện phàm trần hiện nay, trừ phi đến cấp bậc như đế vương, còn thì không cách nào đưa ra tịnh luận. Trừ những điều đó ra, dưới chân núi Vạn Thọ Sơn còn có một tòa thành bang nhỏ, trực tiếp thuộc quyền cai quản của Ngũ Trang Quan. Cư trú trong thành đại đa là môn đồ Trấn Nguyên Tử. Nếu tính ra, con số phải lên tới cả vạn người. Đương sơ, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, Linh Đại Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Côn Luân Sơn, Tịnh Xưng Tam Đại Phái Đạo Môn Phàm Trần. Luận tạo nghệ, Côn Luân Sơn đứng đầu, Tà Nguyệt Tam Tinh Động xếp sau, Ngũ Trang Quan đứng cuối. Luận môn đồ và sức ảnh hưởng thì là Côn Luân Sơn đứng đầu, Ngũ Trang Quan xếp sau, Tà Nguyệt Tam Tinh Động đứng cuối. Tổng thể mà nói, Côn Luân Sơn là thứ nhất không gì chối cãi, hai phái còn lại tuy cũng được xưng là Tam Đại Phái. Nhưng luận thực lực thực tế lại đều yếu hơn Côn Luân Sơn rất nhiều, tại Phàm Trần cũng không nhiều người biết đến. Nhưng mà, trong trận chiến 600 năm trước, Linh Đài Cửu Tử Thân Vẫn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động nhất mạch cơ hồ im tiếng biệt tích. Môn đồ Côn Luân Sơn cũng tử thương thảm trọng trong trận chiến thiên đình, chiến hậu lại đại quy mô bổ sung cho thiên đình cơ hồ đã bị diệt sạch, thực lực cũng đã giảm đi nhiều. Chỉ riêng Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, tuy Trấn Nguyên Tử hao tổn chút linh lực, nhưng cũng bởi thế đạo đồ mặc dù tử thương vô số, nhưng về tổng thể mà nói thì thực lực vẫn còn. Chiến hậu đã chấp thời cơ phát triển thành một đại phái nổi danh ngang với Côn Luân Sơn. Hồi lâu, cửa điện ầm vang mở ra. Chỉ thấy Thái Ất Chân Nhân tay nắm phất trần, có phần chán nản từ trong đại điện đi ra, trông thấy Thanh Tâm, hai người nhất thời đều sửng sốt. Thanh Tâm vội vàng chắp tay hành lễ, nói, Thanh Tâm tham kiến Thái Ất Đạo Huynh. Thanh Tâm. Thái Ất Chân Nhân thoáng chần chờ trong chốc lát, nhìn Thanh Tâm từ trên xuống dưới một lần. Vuốt râu dài nói, ngươi nhìn qua ngược lại có chút quen mặt, chỉ là. Chúng ta gặp nhau lúc nào? Thái Ất Sư Huynh quý nhân hay quên? Thanh Tâm khẽ cười nói, gia sư chính là Tu Bồ Đề, người ta từng có duyên gặp mặt tại tiệc bàn đào. Tu Bồ Đề. Nghe được lời này, sắc mặt Thái Ất tức thì chuyển lạnh. Khẽ thở dài một hơi nói, thì ra là người của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn vào trong đại điện một cái, khẽ phất tay áo, cũng không tạm biệt Thanh Tâm, cứ thế rảo bước đi xuống bậc thang, không quay đầu dù chỉ một lần. Nhất thời, Thanh Tâm sững sờ đương trường. Thái Ất Chân Nhân này sao lại thế? Thi Vũ Huyên ở bên nhìn theo lưng ảnh Thái Ất Chân Nhân dần khuất xa, thấp giọng nói, tuy danh vọng sư thúc không bằng hắn, nhưng kể ra cũng là ngang hàng, sao chẳng thấy đáp lễ. Xuyệt. Hắn nghe được đấy. Thi Vũ Huyên khe khẽ che miệng, thẳng đến lúc Thái Ất chân nhân đằng không mà lên. Tan biến phía chân trời mới bèm bẹp môi thông thả nói, chính là cố ý nói cho hắn nghe. Nói hay lắm. Tức thì, hai cô gái đều che miệng cười lên khúc khích, khiến đạo đồ ở bên nhìn mà không khỏi nhăn mày. Quay đầu lại, Thanh Tâm hỏi đạo đồ, Thái Ất chân nhân tới làm gì vậy? Không biết. Đạo đồ lắc lắc đầu nói, Thái Ất sư thúc mới đến sáng nay, nói là có việc gấp muốn tìm sư tôn, hả? Thanh Tâm biểu môi nói, xem ra chắc là cái việc gấp kia bị đụng tường. Đi, dẫn ta đi gặp sư tôn của ngươi. Đạo đồ gật gật đầu, vươn tay làm tư thế mời. Bước vào đại điện, từ xa xa hai người đã trông thấy Trấn Nguyên Tử ngồi dựa trên chủ vị. Tay nắm một quyển kinh văn. Một đường đi tới chỗ Trấn Nguyên Tử, Thanh Tâm làm như vô ý đánh giá khắp điện đường. Đại điện cao phải tới 3 trượng, rộng 10 trượng, dài 15 trượng. 8 cột đá khắc rồng bay phượng múa phải 4 người mới ông xuệ đứng phân hai bên, mặt đất trải bằng nền đá trơn bóng màu xám đen, trên nóc là phù điêu chạm khắc tượng trưng cho nhật nguyệt sao trời. Trừ mấy chiếc bồ đoàn, sau lưng Trấn Nguyên Tử còn có 12 tấm bình phong cao 1 trượng, hai bên phân biệt xếp đặt 2 lư hương lớn màu đen, lại thêm mấy chiếc bồ đoàn nâu vàng, trong đại điện cơ hồ không còn vật khác. Lại mang đến cho người xem một loại cảm giác hào hùng đại khí cách tuyệt với thế gian. Một đường đi tới trước mặt Trấn Nguyên Tử, hai người chắp tay nói, Thanh Tâm, Thi Vũ Huyên, bái kiến vạn thọ đại tiên. Thẳng đến lúc này, Trấn Nguyên Tử mới chậm rãi buông xuống kinh văn trong tay, ngẩng đầu nhìn hai người một cái, khẽ cười cười, chỉ vào bồ đoàn ở bên nói, ngồi đi, vừa nãy còn nhắc tới tà nguyệt tam tinh động của các ngươi, không ngờ các ngươi cũng đến. Nhắc tới tà nguyệt tam tinh động chúng ta. Thanh Tâm thoáng sửng sốt, nhẹ giọng nói, cái mà vạn thọ đại tiên bảo là nhắc tới. Liệu có phải là chỉ chuyện của Thái Ất sư huynh? Trấn Nguyên Tử nhướng mắt thông thả nói, ngươi biết hắn tìm lão phu làm gì? Thanh Tâm lắc lắc đầu nói, không biết. Thanh Tâm chỉ phụng mệnh tới đưa kinh văn cho vạn thọ đại tiên thôi. Nghe được lời này, Trấn Nguyên Tử không khỏi cười hừ một tiếng, nhìn 3 quyển kinh văn trong tay Thi Vũ Huyên, thán nói, vốn muốn để sư phó các ngươi đưa tới, cũng tiện bàn chút chuyện. Kết quả hắn lại sai các ngươi đưa sang. Xem ra, lão gia hỏa kia lại muốn trí thân ngoại sự. Vừa nghe, Thanh Tâm và Thi Vũ Huyên đều không khỏi ngơ ngác, nhất thời không hiểu là chuyện gì. Trấn Nguyên Tử vẫy tay nói với đạo đồ sau lưng hai người, thu kinh văn lại đi. Đạo đồ gật gật đầu, tiếp lấy khay đựng kinh văn trong tay Thi Vũ Huyên, xoay người lui ra ngoài điện. Ngồi đi, đừng đứng mãi thế. Trấn Nguyên Tử lại chỉ bồ đoàn nói. Giờ hai người mới dám không người tạ lễ, ngồi xuống trên bồ đoàn. Trấn Nguyên Tử từ từ ngồi thẳng lưng lên, thông thả nói, Thái Ất chân nhân tìm lão phu, chủ yếu là muốn nhờ lão phu ra mặt xử lý chuyện của sư huynh ngươi. Hả? Nghe vậy, mắt hai người đều chợt mở to, có phần kinh ngạc nhìn Trấn Nguyên Tử. Lão phu tìm bồ đề lão đầu, cũng là vì chuyện của sư huynh ngươi. Nhưng mà hắn lại hay rồi. Dạy ra tên đồ để làm loạn khắp trời đất, bản thân lại tránh ở một bên xem trò hay, đừng để lại đợi đến lúc hết thảy thành định cục mới ra tay thu dọn thì đã muộn. Nói rồi Trấn Nguyên Tử khoát khoát tay, tỏ ý cho một tên đạo đồ khác đứng ở cạnh đại môn dâng trà. Sư huynh của ta. Thanh Tâm có phần ngập ngừng hỏi, vạn thọ đại tiên muốn chỉ thập sư huynh. Bằng không còn có thể là ai? Ngươi còn có mấy tên sư huynh? Hai người bỗng chốc trầm mặt. Người khác có lẽ không biết hầu tử đã trở về, nhưng các nàng. Ngọc Đế 5 lần 7 lượt phái người chỗ tu bồ đề, sao các nàng có thể không biết? Cùng lắm, thì chỉ biết được không quá rõ ràng thôi. Chương 545, Ngũ Trang Quan, 2, không lâu sau. Đạo đồ kia đã bưng lên nước trà. Lần lượt dâng chén cho hai người. Nói mời dùng trà liền lại lui ra ngoài cửa. Do dự hồi lâu, Thanh Tâm thấp giọng hỏi, thế, vạn thọ đại tiên chuẩn bị xử trí chuyện của sư huynh ta thế nào? Trấn Nguyên Tử thấp mày thông thả hỏi ngược lại, hắn đang đụng đến căn cơ của đạo môn chúng ta, ngươi nói xem, lão phu nên xử trí thế nào? Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Thanh Tâm lúng túng cười cười, nói, bản thân sư huynh của ta cũng là người trong đạo môn. làm sao sẽ động tới căn cơ đạo môn được? Ngươi xác định hắn tự nhận mình là người trong đạo môn? Trấn Nguyên Tử hỏi ngược lại. Vừa nghe câu hỏi, ý cười trên mặt Thanh Tâm lập tức thu lại, cúi xuống, da đầu tê rần. Không khí trong đại điện tức thì trở nên lúng túng dị thường. Không lâu sau, một tên đạo đồ vội vã tiến vào, quỳ đất dập đầu nói, khải bẩm sư tôn, đám người yêu hầu đã từ bãi Điện Long vượt qua Lưu Sa Hà, đi bộ mà đến. Dự tính sau một tháng sẽ tạt qua Vạn Thọ Sơn. Hả? Trấn Nguyên Tử chợt sửng sốt, khe khẽ liếc sang Thanh Tâm, nói, nếu không việc khác, các ngươi tạm thời về trước đi. Nơi này lão phu còn có chút việc bận, e là không tiện tiếp đãi. Mong các ngươi hiểu cho. Vạn Thọ Đại Tiên quá lời. Thanh Tâm đứng dậy cung kính hành lễ nói, Thanh Tâm cũng vừa khéo có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Vậy nhớ thay mặt lão phu hỏi thăm Bồ Đề lão đầu một tiếng. Thanh Tâm biết rồi. Lại lặng lẽ hành lễ, Thanh Tâm liền dẫn theo Thi Vũ Huyên lui ra ngoài cửa, đi thẳng tới cửa lớn Ngũ Trang Quan. Trên đường, Thanh Tâm nhỏ giọng hỏi, bãi Điền Long, ngươi biết ở đâu không? Không biết, chẳng qua có thể hỏi đường. Vậy được, chúng ta đi gặp vị sư huynh thích gây chuyện kia. Hả? Thi Vũ Huyên tức thì ngây dại. Đồng thời với đó, Trấn Nguyên Tử trong đại điện lại thoáng súc mày, lẩm bẩm nói, Bồ Đề lão đầu này. Để hắn ra tay xử lý chuyện yêu hầu, lại tống nha đầu kia cho ta. Sư phó đây là, không có gì. Trấn Nguyên Tử vuốt trâu nói, gọi ngươi tiến vào để lộ hành tung yêu hầu, thuận nước đẩy thuyền thôi. Thuận nước đẩy thuyền. Đạo đồ hơi do dự, thấp giọng nói, đệ tử không hiểu. Nhìn đạo đồ, Trấn Nguyên Tử nhẹ giọng thán nói, tạm thời ngươi không cần hiểu. Ngoài Ngũ Trang Quan, Thi Vũ Huyên thu lại ngọc giản vào trong tay áo. Chỉ tới nơi giao giới giữa Tây Ngưu Hạ Châu và Nam Chiêm Bộ Châu trên bản đồ trước người nói, bãi Điện Long chính là nơi hẹp nhất trên Lưu Sa Hà. Thoáng dừng một chút. Nàng nói tiếp, nhưng mà, đạo đồ kia nói đã qua bãi Điện Long, đang trên đường tới đây, chứ không hề nói là ở ngay tại bãi Điện Long. Phạm vi lớn như vậy, biết tìm thế nào? Sư tôn dặn ngươi không được chạy loạn. Hay là, chúng ta hỏi sư tôn rồi hẳn quyết định. Có gì mà khó tìm? Bọn họ đi bộ, phải tìm nơi nào đó nghỉ chân, chúng ta cứ chờ ngay trên đường bọn họ phải qua là được. Thanh Tâm tiện tay thu lại địa đồ, cười khanh khách nói, nếu mà hỏi sư phó, hắn nào chịu để ta làm thế? Nhỡ đụng phải yêu quái, bọn họ dám động thủ thì đánh thôi, ai sợ ai. Nhưng làm thế liệu có được không? Hai hàng lông mày Thi Vũ Huyên càng súc càng chặt. Khó được mới có cơ hội thoát khỏi tay lão đầu tử. Ta không tính toán đưa xong kinh văn liền trực tiếp trở về. Hơn nữa, ta đi gặp sư huynh của mình còn cần ai phê chuẩn. Nói rồi, Thanh Tâm đã đằng không mà lên, bay vút về hướng đông nam. Thi Vũ Huyên chỉ còn nước đi theo. Sư thúc này của nàng, nếu luận năm tuổi, kỳ thực nhỏ hơn nàng 400 năm, nhưng tu vị lại cao hơn nàng rất nhiều. Càng kỳ quái chính là, tiến bộ tu hành vô cùng thần tốc. Lại không phải bởi vì sư thúc này có tư chất tốt đẹp gì, mà là bởi vì nàng có lão sư lợi hại. Trên trời dưới đất, với dạng sư phó nhất đẳng như Tu Bồ Đề. Người khác có thể vái được một người, trở thành nhập thất đệ tử đã là phúc từ tiền kiếp tu tới. Nàng lại có những hai người. Một người là Tu Bồ Đề, một người khác thì chính là Thái Thượng Lão Quân đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nửa loại phúc ấy là mang theo từ trong bụng mẹ. Thi Vũ Huyên còn nhớ, ngày đó, Tu Bồ Đề đột nhiên từ ngoài đạo quan ôm về một bé gái vừa đầy tháng, đường chúng tuyên bố với tất cả môn đồ rằng vị này chính là đệ tử nhập nhất thứ 11 của hắn, cũng là sư thúc mới của chúng môn nhân. Lời kia còn chưa nói xong, Thái Thượng Lão Quân liền đến, cũng muốn nhận nàng làm đồ đệ. Hai người cãi còn một trận, sau cùng kết quả thành là này bé gái này đồng thời được hai vị đại năng nhận làm nhập thất đệ tử. Khiến chúng đệ tử Tà Nguyệt Tam tinh động nhìn mà trợn mắt há mồm. Ngay sau đó, tùy theo bé gái lớn dần, nàng bắt đầu chạy qua chạy lại giữa hai nơi, được tiếp lên 33 tầng trời ở vài ngày, rồi đón về Tà Nguyệt Tam tinh động, được tiếp lên 33 tầng trời ở vài ngày, rồi đón về Tà Nguyệt Tam tinh động. Nàng có thể dùng thư phòng Tu Bồ Đề như thư phòng của chính mình, có thể tùy ý cầm đan dược Thái Thượng Lão Quân luyện ra, có thể kéo lấy râu mép Thái Thượng Lão Quân còn khiến Thái Thượng Lão Quân khen. Lực đạo khá lắm. Đây là đãi ngộ mà không tên đệ tử dưới gối hai vị đại năng nào trước đây từng được hưởng thụ. Vạn ngàn sủng ái trút hết lên người, dùng câu nói đó để hình dung vị sư thúc này, thật sự không hề quá đáng chút nào. Nếu mà cầm ra kho pháp bảo trên người nàng, chỉ sợ ngay cả loại thiên tướng khắp người toàn là bảo bối như Na Tra đều chỉ có nước nhìn mà ghen tị. Đến cùng thì tiền thế tu nhân tích đức đến đâu, mà đời này có thể được hai vị đại năng sủng ái tới vậy. Thi Vũ Huyên thực nghĩ mãi mà không ra. Lúc này, trên sườn núi cách đó hơn ngàn dặm, Lý Tĩnh Chính đang tự tay giao cửu sĩ đinh ba cho hầu tử. Lại đưa mắt để thiên tướng thủ hạ giao hộp chứa bàn đào cho Hắc Hùng Tinh. Mở nắp ra nhìn một cái, hầu tử thông thả nói, qua gần nửa năm, ta còn tưởng các ngươi không định đưa, đang nghĩ xem ngày nào có rảnh lên Lăng Tiêu Bảo Điện tìm Tân Nhiệm Ngọc Đế tâm sự một hồi, dạy hắn về cách làm người thế nào cho phải. Đại Thánh Gia nói đùa. Lý Tĩnh lau mồ hôi trên trán, vội không lưng chắp tay, cười bồi nói, chỉ là công vụ bận rộn, vì một ít chuyện nên mới để lỡ, lại thêm phàm trần và thiên đình vốn cách biệt, tin tức tới lui cũng cần chút ngày giờ, rốt cuộc bàn đào và cửu sĩ đinh ba đều cần Ngọc Đế hạ chỉ mạc tướng mới có thể đưa tới được. Mong Đại Thánh Gia lượng thứ cho. Quên đi, đưa tới là được. Quay lưng. Hầu tử tiện tay ném cửu sĩ đinh ba cho Thiên Bồng đứng ở cách đó không xa. Thiên Bồng giơ tay tiếp lấy cửu sĩ đinh ba, thuận thế thu lại, lặng lẽ đứng đó không thốt lời nào. Vị này là, hắn là ai ngươi không cần quan tâm. Hầu tử hít một hơi thật sâu, nói với Lý Tĩnh, đúng rồi, ta còn có chuyện muốn các ngươi kiểm tra giúp, cái tên Quyển Liêm đại tướng mà trước đây các ngươi lùng bắt, giúp ta kiểm tra xem rốt cục hiện tại hắn đang ở đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 546, Thôn Trang, 1, trên đỉnh nhai, Thanh Tâm chăm chú nhìn bao quát xuống thôn trang nhỏ trước mắt. Dưới dương quang, mấy chục căn phòng nhỏ chi chít khắp nơi, bờ rào kéo dài với từng nhánh bìm bịp leo bám quanh thân, vài ba thôn dân tất cả dắt trâu cày cấy ngoài đồng, một tên nông phụ chính đang dệt cửi trong sân viên nhà mình, mấy đứa trẻ vui đùa bên bờ suối nhỏ. Nhìn qua tinh không có gì khác biệt với thôn nhỏ tầm thường chốn phàm trần. Bọn họ tất phải đi qua nơi này. Đúng là phải đi qua đây, nhưng mà... Thi Vũ Huyên cúi đầu nhìn lại địa đồ da dê trong tay, hồi lâu mới nhíu mày nói, trên bản đồ rõ ràng không ghi nơi đây có thôn làng. Địa đồ này người lấy được từ đâu? Là sư phụ Lăng Vân Tử lưu lại, sự phó lão nhân gia sinh thời thích nhất du sơn ngoạn thủy, bởi thế địa đồ có rất nhiều, hơn nữa đặc biệt chuẩn xác. Địa đồ từ thời bác sư huynh. Đã bao nhiêu năm qua rồi, đừng nói một thôn làng, ngay là biên giới đều thay đổi, làm sao có thể tin được. Thanh Tâm lại nhìn về hướng thôn trong một cái, vỗ vỗ tay nói, nếu nơi này đã là đoạn đường phải qua, vậy chúng ta cứ chờ ở đây. Chuyển thế của Kim Thiền Tử là hòa thượng, lại xưng Tỳ Khưu, Khất Giả, gặp được thôn làng, tất phải tới hóa duyên, xin ngủ nhờ. Cứ chờ ở đây không sai được đâu. Nói rồi, nàng rào nhanh bước chân đi xuống núi. Thi Vũ Huyên hơi ngờ, thoáng do dự một lúc, đành phải thở dài một hơi nói, ai bảo nàng là sự thúc cơ chứ. Nói xong, liền cũng bước nhanh đuổi theo. Ấn ẩn, nàng cứ cảm thấy có gì đó không quá thích hợp, nhưng mà nhìn qua tựa hồ đúng thật không có gì nguy hiểm. Tuy hiện nay dưới phàm trần yêu quái đông đúc, các phương thế lực chồng chéo lên nhau, nhưng tiểu yêu tầm thường không có kiến thức làm sao sẽ là đối thủ của vị sư thúc này được. Về phần những yêu vương có chút nhãn giới kia, ai dám đồng thời đắc tội với cả hai vị đại năng là Tu Bồ Đề và Thái Thượng Lão Quân. Thiên đình thì còn suy xét. Đám yêu vương chưa hẳn đã sợ thiên quân, nhưng đại năng, đây đâu phải chuyện đùa, một khi đắc tội, nói không chừng lúc nào đó vừa chập mắt đi ngủ, liền vĩnh viễn không mở mắt ra được nữa. Men theo sơn đạo hẹp dài một đường tới, rất nhanh hai người đã xuống dưới vách dốc, gặp được một lão nhân chính đang chẻ củi. Lão nhân kia bắt gặp hai người, tức thì hơi ngớ, nhìn đến nhập thần. Một khắc sau, tự hồ nhớ tới điều gì, cả kinh mở to hai mắt, á khẩu không nói được ra lời. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, lão nhân vứt triều trong tay, cả người bò rạp dưới đất, toàn thân run lên. Thanh Tâm vội vàng rảo bước chạy tới, vươn tay dìu đỡ lão nhân, nói, lão nhân gia. Ngài làm gì vậy? Hắc nói, lão nhân nhấp nháy mắt nói, ngươi. Các ngươi là yêu quái hay thần tiên? Nghe được lời này, Thanh Tâm không khỏi cười khanh khách. Ý cười ấm áp như nắng ấm giữa trời đông. Lão nhân gia, chúng ta chỉ là người qua đường thôi. Các ngươi chớ gạt ta, người qua đường nào có ai như các ngươi? Chúng ta như thế nào? Thanh Tâm khó hiểu hỏi. Lão nhân thoáng run run lùi ra sau hai bước, thấp thỏm nhìn Thanh Tâm một cái, lại kinh hoàng cúi đầu nói, phương viên trăm dặm quanh nơi này không có thôn làng nào. Người qua đây sao có thể không mang hành lý? Hơn nữa, người đường xa mà đến tất phải phong trần mệt mỏi, nào ai thảnh thơi như các ngươi? Nhất thời, lão nhân gia không tìm được từ để hình dung hai nữ tử trước mắt. Nín hồi lâu. Chỉ biết chớp chớp mắt thấp giọng nói, các ngươi, hoặc là tiên nữ trên trời, hoặc là hồ yêu trong núi hóa thành, chứ phàm nhân nào có thể xinh đẹp được như vậy. Nghe nói như thế, Thanh Tâm không khỏi cười tươi như hoa, thì Vũ Huyên ở sau lưng cũng cười lên khanh khách. Nhiều năm vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Tâm rời xa hai vị sư phó. Cũng là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc cùng phàm nhân. Nàng cúi đầu nhấp hé môi, nghiêm mặt nói, lão nhân gia, ta không phải tiên nữ, cũng không phải yêu quái, ta chỉ là người, chẳng qua. Là người có chút pháp lực. Nói rồi, Thanh Tâm tiện tay chỉ tới, đồng củi đặt ở một bên lập tức bay lên, khiến lão nông cả kinh không ngậm mồm lại được. Ngay trước mặt lão nhân, từng cây củi bị chẻ năm xẻ bảy, xếp thành đống chỉnh tề. Thanh Tâm vỗ vỗ tay, có phần đắc ý nói, nhìn đi, ta không hại ngài, còn giúp ngài làm việc. Sao có thể là yêu quái được? Lão nhân không khỏi có phần ngập ngừng, nhưng hai chân vẫn cứ mềm nhũn, dựa trên tảng đá một bên, tay ôm lấy ngực. Thật lâu mà vẫn không nói được ra đời. Chỉ biết không ngừng chớp chớp mắt nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Thì Vũ Huyên thì còn đỡ, tạm thời gác bỏ nét mặt sang một bên, thì đạo bào mặt trên người tuy cũng không phải bình thường có thể thấy được, nhưng không hề quá lạ mắt. Trong khi đối với hắn Thanh Tâm lại hoàn toàn là tồn tại đến từ thế giới khác. Không nói đâu xa, chỉ riêng bộ máy dài xanh lá trên thân, bằng mỗi màu sắc thôi, nhìn qua đã biết là vật phi phàm. Còn cả mấy trang sức đơn giản cài trên búi tóc, nhìn kỹ ra, liền biết không phải gia đình phú quý phổ thông có khả năng sở hữu. Lại nói tới khuôn mặt, càng là mỹ mạo đến mức bình sinh lão nhân chưa tưởng tượng ra bao giờ. Đôi mắt trong veo kia, lão nông có phần không dám nhìn, sợ chỉ cần vừa nhìn thôi, hồn phách liền bị hút vào. Cứ thể ngây ngẩn hồi lâu, Thanh Tâm cẩn thận hỏi, lão nhân gia, ngài không sao chứ? Sư thúc, chúng ta nên về đi, sẽ dọa hỏng bọn họ mất. Thi Vũ Huyên ở bên thấp giọng nói. Thanh Tâm bẹp môi, nhíu mày nhìn đăm đăm lão nhân, vẫn cứ đứng yên bất động. Lại ngây ngốc hồi lâu, lão nhân rốt cục cũng hoảng thần lại được, nhỏ giọng hỏi, các ngươi thật không phải yêu quái. Là yêu quái, liệu có còn đứng đây nói chuyện? Còn giúp ngài làm việc không? Đúng. Cũng phải. Lão đầu ông lấy ngực chậm rãi thở phào một hơi, lại thấp giọng hỏi, thế? Vừa nãy các ngươi nói các ngươi muốn làm gì? Ta nói chúng ta muốn ở đây đợi ngươi. Đợi ngươi? Đúng vậy. Thanh Tâm ngẩng đầu lên nhìn vào trong thôn. Lúc này, người trong thôn tựa hồ cũng đã phát hiện hai người đi đến, ai nấy đều buông xuống công việc trong tay, đứng ở đằng xa quan sát, trong ánh mắt xen lẫn cả sợ hãi lẫn hiếu kỳ. Quay đầu lại, Thanh Tâm nói với lão nhân, lão gia gia, chúng ta muốn tá túc ở đây mấy ngày, có thể ở nhờ nhà ngài không? Tá túc? Thi Vũ Huyên cả kinh kêu lên đường trường, chúng ta cứ đợi ngoài thôn là được rồi. Đừng ở lại trong thôn. Vì sao? Ngươi nhìn bộ dạng bọn họ xem. Có tiện không? Thi Vũ Huyên hít một hơi thật sâu nói, hơn nữa. Ngươi không biết phòng ốc của những thôn làng trong núi này như thế nào đâu, theo ta thấy, thì chẳng khác gì lộ thiên cả, không bằng thi chút thuật pháp biến ra một gian nhà đàng hoàng mà ở, ta cứ muốn ở trong thôn, không được ư. Thanh Tâm lườm Thi Vũ Huyên một cái. Lại chuyển sang trồng hướng lão nông nói, lão gia gia, được không? Cái này. Lão nhân ấp a ấp úng nói, sợ rằng không tiện lắm. Ngài không đồng ý. Không phải. Lão đầu vội khoát khoát tay nói, chỉ là. Thật sự không tiện lắm. Nhìn thân quần áo trên người hai vị cô nương, làm sao có thể vào ở trong nhà ta được? Nhìn lão đầu, hai hàng lông mày Thanh Tâm từ từ nhăn lại. Vừa nhìn, lão đầu lập tức không chống đỡ được, vội nói, ta dẫn hai vị đi xem, nhìn xong, hai vị cô nương liền hiểu. Nói rồi. Lão đầu dẫn hai người men theo lối nhỏ bên ruộng chậm rãi đi tới thôn trang, những thôn dân kia vẫn đứng đằng xa dõi mắt quan sát, ai nấy hai mắt mở to, mấy thanh niên tuổi trẻ càng là nhìn đến mất hồn. Chương 547, thôn trang, 2, lúc này, trong một gian nhà tranh không hề thu hút, Phổ Hiền chính đang thấu qua khe hở trên sông cửa quan sát các nàng. Tăng nhân ở bên thấp giọng hỏi, sư phó, chẳng lẽ người chúng ta đợi là các nàng? Phổ Hiền khẽ gật đầu. Thế, tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào? Được. Không cần làm gì cả, tận lực duy trì thôn trang như thường là hít một hơi thật sâu, Phổ Hiền thán nói, tận lực duy trì hết thảy thôn trang như thường, ắt phải, không khiến các nàng nhìn ra nửa điểm sơ hở. Đệ tử hiểu rồi. Ngay trong cảnh giả tượng chuyên môn dựng ra dành cho các nàng, Thanh Tâm chậm rãi theo sát bên người lão nông. Hưng phấn nhìn quanh bốn phía. Thiếu niên gánh rơm rạ ngơ ngác nhìn càng. Một đồng tất tả dắt trâu, lừa kéo máy xây trong sân viện. Trong mắt nàng, hết thảy mọi thứ bình phàm trong thôn làng đều vô cùng mới lạ, mỗi một thứ ở đây, tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tại đầu xuất cung nàng chưa bao giờ gặp qua. Ý cười như hoa, khiến Thi Vũ Huyên ở sau lưng nhìn mà có phần đành chịu. Đây có đúng là vì muốn gặp Ngộ Không sư thúc? Hay đơn thuần chỉ là tìm cớ ra ngoài chơi? Đi hồi lâu. Lão nông chỉ hướng trước mắt nói, đó là nhà của lão đầu. Đằng xa, hai người bắt gặp một gian có tranh nho nhỏ, bờ rào cũ nát vây quanh sân viện. Tường chẳng qua là do loạn thạch chồng chất mà thành, rơm rạ trên nóc nhà lởm khởm chỗ cao chỗ thấp, chắc rằng đã chấp vá rất nhiều lần. Trong sân, một bà nhìn qua đã hơn 80, già yếu lụ khụ ngồi trên băng ghế nhặt nhạnh hạt thóc vương vãi chung quanh. Vị này là... Đây là... Mẹ ta. Thế còn cái lão gia gia ngài đầu cả. Lão nông thoáng sửng sốt, hồi lâu mới thấp giọng nói, có một đứa con trai, hai mươi mấy năm trước không may bị hổ cắn chết. Vợ ta cũng bởi thế mà lâm bệnh. Đến sau, trong nhà này chỉ thừa lại hai mẹ con chúng ta. Nghe vậy, Thanh Tâm vội lúng túng ngậm miệng lại, không dám hỏi thêm. Trên đường, sau lưng bọn họ, một đám thôn dân cùng theo phía xa xa, hiếu kỳ quan sát hai người. Đợi đến đi vào sân viện, Thanh Tâm từ từ bước lên khom lưng chắp tay nói, chào bà. Bà lão cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên, lại hoảng hốt nửa ngày mới nói, ai? Ai? Lão nông thấp giọng nói, mắt mẹ ta không tốt lắm. Nói xong liền đi tới bên tai bà lão cao giọng gầm nói, mẹ, khách tới nhà. Ngươi nói cái gì? Ta nói, có khách tới nhà. À à, khách nhân. Nói xong, bà lão lại ngồi yên bất động. Thi Vũ Huyên đứng ở sau cùng thở dài nhìn bà lão, nhẹ giọng thán nói, xem ra không chỉ trong mắt, cả lỗ tai đều không tốt lắm. Lão gia gia này đúng thật là. Thanh Tâm biểu môi, thông thả liếc Thi Vũ Huyên một cái, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình trắng, đổ ra một hạt kim đan, nhét vào trong tay lão nông nói, gia gia, đưa cái này cho bà ăn, trong mắt và lỗ tai liền sẽ tốt lên, chắc còn có thể sống thọ 20 năm. Hả? Vừa nghe lời này, không chỉ lão nông, ngay cả Thi Vũ Huyên đều ngơ ngác. Lão nông nhìn kim đan trong lòng bàn tay, nhìn mẫu thân, lại nhìn Thanh Tâm, nhất thời hoảng thần. Thi Vũ Huyên dựa đến bên người Thanh Tâm, thấp giọng hỏi, đây là kim đan của Thái Thượng Lão Quân. Ủi ngươi cứ thế đưa cho một bà lão chưa từng quen biết. Không được ư? Thanh Tâm hỏi ngược lại. Thứ này? Thứ này hắn là Thái Thượng Lão Quân dùng cho ngươi đề thăng tu vị. Không biết bao nhiêu tu sĩ nằm mơ mà không được. Ngươi cũng muốn. Cái đó. Ta. Cái đó ai mà không muốn. Đây là ta tiện tay cầm từ đâu xuất cung. Thanh Tâm nhấc bình lên lắc lắc bên tai, nói, còn thừa nằm viện, tặng hết cho ngươi, sau này ta lại tìm sự phó cầm là được. Nói rồi, Thanh Tâm nhét nguyên cả bình vào tay Thi Vũ Huyên. Nhất thời, thần tình Thi Vũ Huyên không khác gì thần tình lão nông vừa nãy. Mắt thấy cảnh đó, Thanh Tâm từng bước đi tới bên cạnh lão nông, cầm lấy kim đan trong lòng bàn tay lão nông, nhẹ nhẹ đặt lên bờ môi bờ lão. Tới, bà mở miệng, a. Ngay trong ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, lão bà kia khẽ há miệng, ngậm kim đan vào miệng. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ngay trước mặt chúng nhân, những vết tích mà năm tháng để lại trên thân thể, phản phất từ từ bị loại lực lượng nào đó rút khỏi người bà lão. Nếp nhăn trên mặt giảm thiểu từng chút một, đầu tóc vốn chỉ còn lưa thưa mấy sợi cũng phi tóc mọc dài ra, hai tay khô quắt thừa lại mỗi da bọc xương cũng dần dần căng tràn da thịt, ngay cả ánh mắt trống rỗng không chút thần thái đều tinh minh trở lại. Không lâu sau, bà lão chậm rãi đứng lên, vẻ mặt kinh khủng nhìn bốn phía, nhìn Thanh Tâm đang cười khanh khách. Ngay sau đó, từng giọt lệ nóng từ trong vành mắt chảy xuôi. Người quanh bốn phía đều kinh hoàng nhìn nàng. Thần tiên! Là thần tiên! Không biết người nào đột nhiên kêu lên, ngay sau đó, đám thôn dân vây ngoài bờ rào tức thì quỳ vái, kêu trời kêu đất. Hai mẹ con trong viện cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Thanh Tâm sợ đến nỗi vội vươn tay đi đỡ, luôn miệng khuyên bọn họ không cần làm vậy. Đằng xa, Phổ Hiền thoáng bật cười. Tăng nhân ở bên không khỏi nghi hoặc, nói, thế này thì hào sảng quá. Kim đan là thứ có thể cầm ra tùy tiện tặng người. Năm đó Ngọc Đế vì cầu một viên không biết đã phải lao tâm lao lực rất lâu mới có được. Ngươi biết nàng là ai chăng? Tăng nhân chậm rãi lắc đầu. Phổ Hiền thở dài một hơi nói, ở ngoài sáng, nàng là nhập thất đệ tử thứ 11 của Tu Bồ Đề, trên thực tế, nàng còn có một thân phận khác, đệ tử đích truyền duy nhất của Thái Thượng Lão Quân. Tăng nhân không khỏi cả kinh, nói, thế gian còn có nhân vật này? Vốn là không có. Phổ Hiền khẽ cười nói, nhưng vạn sự, vẫn có ngoại lệ. Nàng chính là cái ngoại lệ kia, chỉ là không thường ra ngoài hành tẩu. Mới không nhiều người biết thôi. Đối với nàng mà nói, Kim Đan có tính là gì? Chẳng qua là thứ Thái Thượng Lão Quân nhàn tới vô sự làm ra để giết thời gian thôi, muốn bao nhiêu, chỉ cần xem tâm tình. Lúc này, cách đó không đến trăm dặm, đám người hầu tử chính đang chậm rãi đi tới nơi này. Chương 548, âm mưu. Trong định viện nho nhỏ tọa lạc trên lưng núi, Vu Nghĩa mặc một thân đạo bào màu xanh tím men theo hành lang chậm rãi đi tới. So với hơn 600 năm trước, hắn tuy mi mục vẫn như cũ, nhưng đã có vẻ trưởng thành rất nhiều. Chẳng những để râu dài, nét mặt nhìn qua cũng giống như phàm nhân 40-50 tuổi, rất có phong thái của một thượng phẩm địa tiên. Không lâu sau, hắn bước tới trước một tòa lầu cát nhỏ. Trong cửa phòng rộng mở, Tu Bồ Đề chính đang đưa lưng về hướng Vu Nghĩa, tay vuốt râu dài ngồi đối diện bàn cờ suy nghĩ lung lắm, thỉnh thoảng mới vuốt mở tay áo hạ cờ. Quay người, lại cầm lên một quân khác. Sư tôn. Vu Nghĩa không người chắp tay nói, người ngũ trang quan nói Thanh Tâm Sự Thúc và Vũ Huyên sư muội sớm đã rời đi, nhưng còn chưa thấy trở về. Có cần đệ tử đi ra tìm xem? Tu Bồ Đề quay đầu nhìn Vu Nghĩa một cái, lại tiếp tục coi chừng bàn cờ, thuận miệng nói, chưa trở về mới là bình thường, nàng khó khăn lắm mới có cơ hội đơn độc ra ngoài một chuyến, khẳng định là phải chơi cho đã, chắc là chạy đến chỗ nào đó rồi, không cần quản. Chơi đủ, tự nhiên sẽ về. Nhưng, Thanh Tâm Sự Thúc cơ hồ chưa từng đơn độc xuất môn, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Chẳng phải còn có Vũ Huyên đi cùng? Cái đó. Tu Bồ Đề quay đầu nhìn Vu Nghĩa nói, không cần phải lo. Nên làm gì thì cứ làm đi. Vu Nghĩa thoáng do dự một chút, đành phải gật đầu chắp tay lui ra ngoài. Cách đó mấy vạn dặm, thôn trang nho nhỏ bởi vì Thanh Tâm và Vũ Huyên đi đến mà bỗng chốc trở nên náo nhiệt dị thường, ai nấy đều cung báo các nàng như thần tiên sông. Rất nhiều thôn dân nghe nói các nàng muốn tá túc, lập tức về nhà giết gà mổ dê, chuẩn bị chiêu đãi hai vị thần tiên cho thật tốt, nhất thời trong sân viện nho nhỏ của gia chủ kia chất đầy các loại lễ vật. Còn có một ít thôn dân bị bệnh xếp hàng tới xin thần tiên chẩn trị. Lúc này thì hay rồi, Thanh Tâm phản phất chọc phải tổ ong vò vẽ. Bận đến tối tăm mặt mũi, nhếch nhác vô cùng, Vũ Huyên ở bên nhìn mà không khỏi thở dài. Chẳng lẽ trước khi làm việc người đều không nghĩ trước nghĩ sau gì cả? Vừa bận, liền bận đến trời ngã về tây. Lão đầu thật không dễ dàng mới đuổi được các thôn dân về, khép cửa lại lại liền khấu bái hai người, làm khiến Thanh Tâm lúng túng vạn phần. Dìu để khuyên nhủ hồi lâu, cuối cùng mới mời được mẹ con lão nông về phòng, Thanh Tâm đóng cửa lại. Cả người ngã bệt trên giường chuẩn bị cho mình, như thể hư thoát không còn tí sức lực nào. Vũ Huyên khoanh tay đứng ở một bên lặng lẽ mà nhìn. Hồi lâu mới nhẹ giọng nói, ngươi đây là tự tìm khổ ăn, đã nói ngươi đừng có vào thôn trang. Nếu đã tuyển chọn tu tiên, liền không nên lui tới quá nhiều với phàm nhân. Rốt cuộc, chúng ta là người ở hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Tu tiên lại không phải do chính ta chọn, hơn nữa, có sao đâu. Thanh Tâm sắp trên gối đầu cười lên khanh khách. Thanh âm thanh thúy vui tại hệt như chuông bạc. Thở dài nói, mệt thì đúng là một chút, nhưng ngươi không cảm thấy bọn họ đều rất vui vẻ ư. Bọn họ đương nhiên vui rồi, có thần tiên sống đứng ở đây mặc bọn họ cầu gì được nấy. Cầm bình sứ trắng lắc lư. Vũ Huyên nhổ nắp ra đưa tới bên mũi ngửi một hơi thật sâu, nhẹ giọng thán nói, hơn nữa còn là một thần tiên sống, có thể tiện tay đưa tặng kim đan, đừng nói bọn họ, ta cũng vui vẻ a, vui vẻ là được rồi, so đo nhiều như vậy làm gì. Thanh Tâm lật người, gối tay ra sau gáy nằm ngửa lên. Đôi mắt trong veo đảo quanh đánh giá bốn phía. Đây là một gian nhà tranh cũ nát vô cùng. Tuy các thôn dân cơ hồ đưa tới những thứ tốt nhất trong nhà chuyển ra chồng hết ở đây, song đừng nói đầu xuất cung, dù là so với Tà Nguyệt Tam Tinh Động trước giờ luôn coi trọng bình đạm cũng khác biệt một trời một vực. Dùng lời của Vũ Huyên mà nói, thì nơi này thực sự không phải là nơi tu sĩ có thể ở được. Nhưng vô luận đối với thứ gì, Thanh Tâm cũng đều hứng trí bừng bừng, nháy mắt đã vươn tay cầm tới một pho tượng gỗ chơi đùa, vui vẻ nói, ngươi đoán đây là cái gì? Có lẽ là con sói. Không đúng. Lỗ tai sói sao lại tròn được? Nói không chừng là khắc lung tung thôi, chắc thôn dân nào đó nằm ngủ mơ thấy cũng không biết chừng. Vũ Huyên ngồi trên giường nhịn không được nói, sư thúc, ngươi thật không biết những kim đan kia quý báu tới mức nào ư? Theo ta biết, số thiên tướng thiên đình có thể được thưởng tứ kim đan chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia sao ta không biết người phá của vậy chứ? Ta đương nhiên là biết kim đan quý báu. Thanh Tâm lại lật mình, sắp ở trên giường, mắt nhìn đăm đăm cho tượng gỗ kỳ quái kia, hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại, dòng tải nói, nhưng trên người ta chỉ có thứ đó. Hơn nữa, thứ như kim đan, ăn nhiều còn có thể béo ra được chắc. Ta đã ăn rất nhiều, ăn nữa, cũng vô dụng. Sư phó bình thời ít cầm ra tặng người, là bởi hắn sợ một đống cả ngày như ruồi nhặn vây lấy đâu suốt cung tìm hắn cầu xin thứ này thứ kia. Cho dù ngươi không dùng được cũng đừng nên tùy tiện cho người khác như thế. Nếu để cho Vũ Huyên người tới quyết định. Người chứng kiến mẫu thân của lão gia gia thu lưu chúng ta già nua yếu ớt, một thân toàn bệnh là bệnh, trong khi người có thể dễ dàng như bẩn giải quyết vấn đề cho hắn, ngươi sẽ bởi kim đang trân quý mà làm như không thấy. Vừa nghe hỏi vậy, Vũ Huyễn lập tức ngơ ngác, mặt đỏ lên nói, phàm nhân sinh lão bệnh tử, đây là thiên luật, có gì đáng thán? Đấy là mượn cớ không chịu làm mới đúng. Người chịu khổ chịu khó trong thiên hạ sao mà nhiều, người có thể giúp được hết. Giúp được người ta gặp, không gặp được thì thôi. Một khi thấy rồi, nhấc tay mà thôi, vì sao không làm? Nhưng mà... làm thế có nghĩa lý gì không? Thanh Tâm khẽ liếc Vũ Huyên một cái. Mi Mục mang cười nói, ta cho đi là một thứ ta căn bản dùng không được. Bọn họ được đến lại là lễ vật mà bản thân bọn họ không cách nào tưởng tượng, trả lại cho ta là ý cười hạnh phúc phát ra từ nội tâm. Người cảm thấy, như thế không tốt sao? Cúi đầu, Thanh Tâm vẫn chăm chú quan sát tượng gỗ trong tay, Vũ Huyền lại bị phen lời này nói cho á khẩu, trầm mặt không đáp. Hồi lâu, nàng chỉ biết nhẹ giọng thán nói, thua ngươi, may mà người có hai sự phó, dày vò đến đâu cũng không kéo sụp thân gia bọn họ được. Đồ đệ này của lão quân. Trong gian phòng ấm ám, hai tên tăng nhân nhìn nhau một cái. Nói, khó miên ngây thơ quá rồi. Đường tu tiên dài đằng đẵng. Với tính cách như thế, nếu không phải có tu bồ đề và lão quân bảo hộ, sợ rằng đã bị đào thải từ sớm. Rốt cục thì tu bồ đề và lão quân xem trọng nàng ở điểm nào? Văn Thù thoáng cười nhạt, nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ý vị sâu xa nói, có một số thứ, coi trọng là cơ duyên. Ngây thơ chút cũng không có gì không tốt, nếu không thế, chúng ta đầu tìm đột phá khẩu từ nàng. Đấy, cũng là cơ duyên. Lúc này, trong gian phòng, Thanh Tâm dứt khoát dời đống đồ vật mà thôn dân đưa tặng đến dưới đèn dầu, nương theo ánh đèn tử tế tra xem từng thứ một. Ánh mắt kia giống như một đứa trẻ đang thưởng lãm đồ chơi mới dành cho mình vậy. Thỉnh thoảng lại câu đáp câu không với Vũ Huyên. Bình hoa này phẩm tướng không sai. Ta muốn cầm về tặng cho sư phó. Cái bình rách nát đó thì có gì hay? Lão quân sẽ thích ba thứ này. hắn nhất định sẽ thích, lần trước ta tặng cho hắn một hình động làm bằng rơm rạ hắn liền rất vui vẻ. Hắn lừa ngươi vui lòng thôi. Thứ đó dưới phàm trần đâu mà chẳng có. Thứ thích không nhất định phải là thứ trân quý, càng không nhất định phải là thứ tốt, quan trọng nhất là hợp ý, quay đầu liếc Vũ Huyên một cái, thanh tâm biểu môi hỏi chẳng lẽ ngươi còn đang cuốn quýt chuyện kim đan. Ngươi nói xem. Ta làm sao có thể không cuốn quýt được? Vũ Huyên hỏi ngược lại. Được rồi, đừng nghĩ nhiều vậy nữa. Nhân sinh đằng đẵng, nghĩ mãi những thứ kia thì mệt lắm. Thanh Tâm che miệng cười nói, lại đây giúp ta chọn lễ vật. Chuyến này đi về, hai lão đầu kia khẳng định sẽ cằn nhằn ta, phải tìm thứ gì đó lấp miệng bọn họ mới được. Giờ hai hàng chân mày Vũ Huyên mới từ từ giãn ra, khẽ thở dài nói, đúng là hoàng đế không gấp thái giám gấp, cũng không phải kim đan của ta, ta cuống quýt làm cái gì. Nói rồi, nàng lắc lư đi tới, bắt đầu chọn lễ vật cùng Thanh Tâm. Trong phòng nhỏ, hai tên tăng nhân lẳng lặng nhìn sang Phổ Hiền. Một tên trong đó thấp giọng hỏi, sự phó, cứ mặc các nàng vui đùa ầm ĩ như vậy. Phổ Hiền thoáng ngẩng đầu, xoa xoa cằm nói, tiếp theo. Phải nghĩ cách giành lấy tín nhiệm của các nàng. Chuyện này sợ rằng không thể dựa những thôn dân huyễn hóa mà ra kia được, người làm nổi không? Nói rồi, Phổ Hiền chậm rãi nhìn hướng một tên đệ tử trong đó. Đệ tử kia tức thì nhíu mày, thấu qua song cửa quan sát phòng ốc mà Thanh Tâm đang ở, hai tay hợp mười nói, đệ tử, tuyệt không có phụ sư phó nhắc nhở. Nói rồi, hắn liền huyễn hóa thành một thôn dân trẻ tuổi, thân mặc một bộ áo vải rách nát. Mở cửa gỗ ra. Nương theo ánh trăng, bước men lối mòn bên đồng ruộng hướng tới phòng ốc leo lét ánh đèn dầu nơi xa. Nhìn tên đệ tử dần dần đi xa, Phổ Hiền đứng im lìm trước cửa sổ, hai mắt dõi theo kia từ từ hợp thành một khe nhỏ, thông thả nói, chỉ cài cắm mấy tên thám tử liền. Tu Bồ Đề a Tu Bồ Đề, ngươi sao lại lộ ra cái đuôi to tướng như này? Từng bước đi tới phòng ốc leo lét ánh đèn, tăng nhân huyện hóa thành thôn dân kia không khỏi có phần thấp thỏm, hai tay khẽ lộn, biến ra chiếc khay nâng ở trong tay, trong khay là một hộp nhỏ xinh xắn. Chậm rãi đi tới cửa phòng, hắn nuốt khô ngụm nước bọt. Đè ra một bộ thần tình hiền lành mang theo chút nịnh nọt, vươn tay gõ cửa. Hai vị thần tiên đã ngủ chưa? Tiểu nhân có kiện lễ vật muốn tặng cho hai vị thần tiên. Cửa từ từ hé ra. Nhưng mà, một khắc sau, Phổ Hiền, tăng nhân huyễn hóa thành thôn dân, cùng với tên đệ tử còn lại đứng sau lưng Phổ Hiền đều không khỏi trợn tròn mắt. Thuận theo khe cửa, một thanh kiếm rút khỏi vỏ lóe lên hàn quang, lấy thế như lôi đình vươn ra, nháy mắt liền chọc tới yết hầu tăng nhân. Ngay sau đó, cửa phòng tức thì đẩy ra. Trong ánh đèn mờ mờ, Thanh Tâm nắm kiếm lành lạnh nhìn tăng nhân kia, sau lưng nàng, Vũ Huyên cũng lộ ra pháp khí dạng bàn tròn cảnh giác nhìn chằm chằm tăng nhân ngoài cửa. Hai vị thần tiên. Các ngươi đây là. Ngươi hẳn không phải chủ mưu. Nhìn đăm đăm đối phương, Thanh Tâm cười nhẹ nói, lừa gạt cảm tình của ta, đại giá phải trả không nhỏ đâu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo kim quang chớp qua từ trên người Thanh Tâm, nháy mắt, phòng ốc hóa thành đại thụ, thôn dân biến lại thành động vật giữa rừng, cuống cuồng chạy tứ tán. Huyền thuật bị cường hành giải trừ. Dưới ánh trăng, tay cầm kiếm của Thanh Tâm khẽ dùng sức, đặt lên yết hầu tăng nhân, nghiêng mặt trong hướng Phổ Hiền đứng ở nơi xa. Ngẩng đầu lên, Thanh Tâm nhẹ giọng nói, thì ra là Phổ Hiền tôn giả. Sao không tham ngộ Phật Pháp ở Linh Sơn, lại chạy tới nơi này? Sửng sốt hồi lâu, Phổ Hiền từ từ vỗ tay khen, hay lắm, ngươi. Sao ngươi đoán được? Nhìn đăm đăm Phổ Hiền, Thanh Tâm nhàn nhạt nói, trong đống đồ đưa tặng cho ta, có mấy thứ vốn không nên có ở Tây Ngưu Hạ Châu. Chương 549, tránh ra. Gió đêm từ từ thổi lên. Trong sơn cốc vắng lặng, nguyệt ảnh đông đưa theo cành lá. Thanh Tâm và Phổ Hiền đứng cách nhau vài trăm trượng, lặng lẽ nhìn nhau, Vũ Huyên đứng ở sau lưng Thanh Tâm gắt gao siết lấy pháp khí, tập trung 12 phần tinh thần sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Tăng nhân bị Thanh Tâm chỉ kiếm lên yết hầu sợ đến nỗi rung lên, khẽ nghiêng mặt sang cầu trợ Phổ Hiền. Hồi lâu, Phổ Hiền đột nhiên bật cười, huyền thuật không có sơ hở là tại trên thân kẻ làm phép. Thì ra là thế. Có điều, Thanh Tâm thí chủ trừ tà nguyệt tam tinh động và đầu xuất cung ra. Tịnh chưa sống ở nơi khác, lại cũng biết trong đống kia có chút nào là đặc sản Tây Ngưu Hà Châu, chút nào không phải, thực sự khó được a. Ngươi quên ta có một sư phó đã từng quận lâm tam giới, không gì không biết không gì không hiểu. Trường kiếm trong tay Thanh Tâm khẽ nhất, mũi kiếm đặt lên yết hầu tăng nhân tức thì nhướng lên, cười khanh khách nói đi, đường đường Tây Phương Phổ Hiền tôn giả, sao lại bố ra mê trận với tiểu nữ tử chưa nhập thế như ta, rốt cục là có mục đích gì? Cả. Thanh Tâm thí chủ nghĩ nhiều rồi, kỳ thực, chẳng có mục đích gì. Phổ Hiền nhàn nhạt nói, chỉ là muốn cùng thí chủ thảo luận một chút về kinh điển Phật môn. Lại sợ thí chủ tồn tâm nghi ngờ thôi. Hả? Nếu đã không có mục đích gì với ta, vậy là có mục đích với sư huynh kia của ta rồi. Thanh Tâm lập tức hỏi. Thần sắc Phổ Hiền vẫn bình đạm như thường, nhẹ giọng nói, xem ra, Thanh Tâm thí chủ có thành kiến khá sâu với Bần Tăng. Thanh Tâm hít một hơi thật sâu, thông thả nói, bày ra loại ma trận này, khó trách người khác có thành kiến. Bây giờ bị phát hiện, nói đi, là người tự hành rời đi. Hay là đánh một trận thống khoái? Vừa nghe lời này, Phổ Hiền tức thì ngơ ngác. Ngay cả Vũ Huyên đứng sau lưng Thanh Tâm cũng không khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thanh Tâm. Phải biết Phổ Hiền chính là nhân vật có số tại Tây Phương, luận thực lực, so với Trần Nguyên Tử đều không hề kém cạnh. Không khí chợt căng cứng lại. Hồi lâu, Phổ Hiền nghiêm mặt nói, Thanh Tâm thí chủ giao thủ cùng Bần Tăng, liệu có mấy thành thắng tính? Thực không dám giấu, ba thành. Ba thành đã đòi đánh, có ngạo mạn quá không? Chỉ thấy Thanh Tâm chậm rãi vươn ra ba ngón tay, giữa ba ngón tay kẹp lấy hai viên đan dược hình cầu một xanh một trăng, nhẹ giọng nói, chẳng qua, Thanh Tâm có 10 thành nắm bắt có thể cắt lúc hai vị sư phó chạy tới. Tu Bồ Đề cùng Thái Thượng Lão Quân đồng thời chạy tới. Nghe vậy, khóe môi Phổ Hiền thoáng co rút. Đây là muốn dẫn phát đại chiến giữa hai phái Phật đạo. Hơi do dự một lúc, hắn mím môi, từ từ lùi ra sau, nhẹ giọng nói, nếu đã thế, Bần Tăng từ biệt ở đây, ngày sau còn gặp lại. Nói xong, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong gió. Thấy thế, Thanh Tâm chậm rãi chuyển đi mũi kiếm đặt trên yết hầu tăng nhân. Hai tên tăng nhân lập tức hai tay hợp 10, hướng Thanh Tâm cung kính không lưng hành lễ, ngay sau đó, hóa làm hai đạo kim quang tan biến phía chân trời. Bọn họ vừa đi, Vũ Huyên tức thì ngồi bệt trên đất, tay ông ngực trùng trùng thở dốc. Trên trán, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ từ chảy xuôi. Như quả. Như quả vừa nãy hắn thật ứng chiến, thì phải làm thế nào? Ứng chiến thì đánh thôi. Thanh Tâm chen một tiếng. Thu trường kiếm vào trong vỏ, xoay người vươn tay bắt lấy cánh tay Vũ Huyên, kéo nàng từ dưới đất lên, nhẹ giọng hỏi, không sao chứ? Vũ Huyên chậm rãi lắc đầu. Có phần thấp thỏm nhìn thần sắc hờ hãng của Thanh Tâm, thấp giọng hỏi, ngươi? Chẳng lẽ không sợ chút nào? Có chút. Có chút. Vũ Huyên bất giác súc mày. Hai người cứ thế trầm mặc hồi lâu, Vũ Huyên thấp giọng hỏi, hay là, chúng ta quay về đi? Vu Nghĩa sư huynh cũng nói qua, lần này Ngộ Không sự thúc xuất sơn sợ là lại muốn tái khởi phân tranh cùng Phật môn. Nhỡ ra chúng ta không cẩn thận bị cuốn vào. Ngươi sợ? Thanh Tâm nhẹ giọng hỏi. Chẳng phải ngươi cũng hơi sợ? Vũ Huyên lập tức hỏi ngược lại. Mím môi suy tư một lúc, Thanh Tâm ngẩng đầu nói, sư phó dạy ta một đạo lý. Sư phó nào? Thái Thượng Lão Quân. Thanh Tâm ho khan hai tiếng, nói, sự phó dạy, sợ hãi không giải quyết được vấn đề, thậm chí khả năng khiến cho tình thế ác hóa, bởi vì, điều đối thủ thích nhất chính là trong lòng kẻ cần đối phó có điều cố kỵ. Chỉ cần người sợ, đồng nghĩa với hắn có thể không chút kiên kỵ ra tay với người. Hiện tại Ngộ Không sư huynh dám ngang ngược với Thiên Đình. Chẳng phải là bởi hắn biết Thiên Đình sợ mình. Dù hiện tại không ra tay, cũng chỉ bởi thời cơ chưa chín mùi. Còn nếu ngươi không sợ, như vậy trước lúc động thủ đối phương phải suy xét xem hậu quả khi chọc giận ngươi sẽ thế nào. Trong mắt Vũ Huyên từ từ híp thành một khe nhỏ, biểu môi nói, nhưng không sợ đồng nghĩa với có khả năng để chính mình thâm nhập hiểm cảnh mà hoàn toàn không biết. Thanh Tâm chợt bật cười vui vẻ nói, yên tâm đi, nếu vừa bắt đầu đối phương đã chọn dùng huyền thuật mê hoặc chúng ta, đã chứng tỏ mục đích của bọn họ không cách nào chỉ dựa mang lực cường hành đạt tới. Bây giờ đã bị chúng ta đoán được. Liền có cảnh giác, tạm thời bọn họ sẽ không ra chiêu tự chuốc phiền hà đâu. Nói rồi, Thanh Tâm bắt đầu đánh giá bốn phía. Tiếp theo người tình thế nào? Tiếp tục chờ thôi. Thanh Tâm khẽ thở dài một hơi nói, nếu đã tới, tóm lại cứ phải gặp mặt rồi hẳn đi. Có chút chuyện cần phải thông báo cho Ngộ Không sư huynh, dù sao cũng là đồng môn. Cách đó 50 dặm, Hầu Tử Chính đang lơ lửng giữa trời ngắm nhìn tiền phương. Sao vậy? Huyền Trang cưỡi bạch qua tạc qua bên dưới nhẹ giọng hỏi. Hầu Tử chậm rãi hạ xuống bên cạnh Huyền Trang, dắt dây cương nói, có người sử dụng đại hình thuật pháp. Có điều đã giải trừ. Hình như là huyền thuật của Phật môn. Bao xa? Cách chừng 50 dặm. Kỳ thực hôm qua ta đã cảm giác được, chỉ là không quá xác định. Quanh vùng này một không đạo quan, hai không yêu quái, cả thành bang nhân loại đều không có, khả năng là mai phục bố ra nhắm vào chúng ta. Nói tới đó, Hầu Từ ngửa đầu quát một tiếng nói, tập trung tinh thần đi, gần đây khả năng có mai phục. Thiên Bồng vai vác cửu sĩ định ba đi ở tiền phương chậm rãi quay đầu nhìn Hầu Tử một cái, Tiểu Bạch Long rớt lại đằng sau thì đã sợ đến mắt trợn tròn. Có mai phục? Cái gì mai phục? Chú ý là được. Mặc kệ là cái gì mai phục. Binh tới tướng đỡ nước tới tường che. Trong rừng núi hoang vu, hàng người cứ thế lầm lũi tiến bước. Khoảng cách chỉ chừng 50 dặm, bọn họ lại phải đi tới quá trưa ngày thứ ba mới đến nơi. Giữa đường còn nghỉ lại trong rừng một đêm. Lúc đặt chân lên sơn cốc, vừa khéo chính là khi ánh nắng ngập tràn nơi đây. Hiện ra trước mắt chúng nhân là vài chục căn phòng ốc chằng chịt, nông phu tụng năm tụng ba cày cấy trên đồng ruộng, đám trẻ vui đùa bên bờ suối nhỏ. Nhìn thôn làng, Hầu Tử không khỏi nhăn mày. Đại hình thuật pháp mà Đại Thánh Gia từng nói là chỉ nơi này. Đúng là nơi này. Có điều. Trên mặt Hầu Tử thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Nếu nói địa điểm cảm giác đến là hoang giao giả lĩnh thì cũng thôi, nhưng đây cư nhiên là một thôn làng. Với một thôn làng tầm thường thế này, làm sao có thể có người thi triển thuật pháp gì được? Nếu nói bản thân thôn xóm là ảo giác Phật môn tạo ra, vì sao hắn lại không nhìn ra sơ hở? Chẳng lẽ Như Lai tự thân tới? Do dự hồi lâu, Hầu Tử ngẩng đầu nhìn Huyền Trang ngồi trên lưng ngựa nói, hay là, tránh ra. Chương 550, bị phát hiện Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Dưới dương quang, một gốc bồ đề cự đại che rập bầu trời, mặt cỏ xanh mướt như tranh. Tăng nhân tụng năm tụng ba tán lạc các nơi, hoặc tụng kinh, hoặc phẩm trà luận đạo. Nơi xa, từng tòa tháp phù đồ cao vót như ẩn như hiện, mấy cánh chim từ trong thiên không bay lướt mà qua. Phổ Hiền dẫn hai tên môn đồ rảo bước trên đường, tăng nhân đi sát qua đều dừng chân lại, trầm mặc không người hành lễ với hắn. Từ xa xa, Phổ Hiền đã trông thấy Văn Thù, Chính Pháp Minh và cả Linh Các ngồi xếp bằng dưới đại thụ. Từng bước đi tới chỗ bọn họ, Phổ Hiền không người ngồi xuống. Tùy ý khoát khoát tay, ra hiệu cho hai môn nhân kia có thể rời đi. Chính Pháp Minh đang cúi đầu nhắm mắt chợt thoáng ngẩng đầu nhìn Phổ Hiền, nói, đã về rồi. Về rồi. Thế nào? Phổ Hiền cười khổ nói, cả của con bé kia đều bước không qua, chưa gì đã bị đoán được. Xem ra, ta hơi xem thường nàng. Ngươi xem thường Thái Thượng Lão Quân và Tu Bồ Đề. Linh Các ở bên thông thả nói, đồ đệ hai người kia dậy đi ra, dù có yêu chiều, lại há là người có thể dễ dàng lừa gạt. Phổ Hiền run run tay áo, ngửa đầu nói, chút thất bại nho nhỏ mà thôi, quay đầu tái chiến là được. Đúng là chưa đụng nam tường chưa hồi đầu. Văn Thù tự như trêu chọc lắc đầu nói, ta thì nhận thua. Kiếp này của Kim Thiền Tử tuy tu vị chưa đại thành, nhưng luận về đạo phổ độ, so với 10 kiếp trước, lại lĩnh ngộ càng sâu. Sâu hay không? Còn chưa biết được. Phổ Hiền vươn tay đoạt lấy Phật Châu trong tay Văn Thù, ý vị sâu xa nói, giờ đi theo hắn, có kẻ nào không phải trầm luân trong bể khổ, hắn độ được ai? Chính Pháp Minh hai tay hợp mười, nhàn nhạt nói, đi rồi mới biết. Dưới dương quang, Hầu Tử lẳng lặng đứng trên sườn núi ngắm nhìn thôn trang phía tiền phương, hai hàng lông mày nhíu lại gắt gao. Đi vòng. Thiên Bồng hừ lạnh nói, thì ra Đại Thánh Gia cũng có lúc đi đường vòng cơ đấy. Hầu Tử lập tức trừng hắn một cái. Lại quay sang trọng hướng Huyền Trang ngồi trên lưng ngựa nói, thôn trang này có phần quái lạ, như là huyền thuật Phật môn, lại tựa hồ không phải. Có lẽ là cục mà người nào bố ra chờ chúng ta, thực không đáng phải mạo hiểm. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, ghì lấy dây cương điều khiển bạch mã đảo quanh, nhìn thôn Trang phía đằng xa, thấp giọng nói, chặng đường này, chúng ta vốn là phải vượt mọi gian nguy phổ độ chúng sinh. Ngươi nói vậy cũng có lý. Chẳng qua, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Nếu không phải có thuật pháp ba động, ta làm sao đối đãi nó như thôn Trang tầm thường được? Nếu là giả, không phải Như Lai đích thân đến, thì là dùng pháp bảo lợi hại nào đó. Hơn nữa như quả toàn bộ thôn Trang đều là ảo thuật biến thành, bản thân nó đã không cần thiết phải phổ độ. Cần gì? Vậy gặp người làm phép thử xem. Nói rồi, hai chân Huyền Trang khẽ thúc, bạch mã dưới hán tức thì chậm rãi tiến về phía trước. Chúng ta cứ duy trì bộ dạng này đi vào. Hắc Hùng Tinh chỉ lên mặt mình, nhỏ giọng hỏi. Hầu tử khoát khoát tay nói, cứ bộ dạng này, hơi sức đâu biến tới biến lui. Nói rồi, hắn huyễn hóa ra kim cô bỗng nắm ở trong tay, bước nhanh đuổi theo. Lập tức, mắt thấy một hòa thượng dẫn theo một con khi cùng một con Hắc Hùng Tinh thân xác to tướng từ trên núi chạy xuống. Toàn bộ thôn Trang Mục nhất thời loạn thành một đoàn, thôn dân dồn dập ném lại công việc trong tay, tất tả chạy về đóng kín cửa nẻo. Huyền Trang vội vàng ghìm ngựa dừng lại, quay đầu nhìn đầu từ một cái, cao giọng kêu nói, chư vị thí chủ. Bần tăng tới từ động thổ, trên đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, chỉ là tạt qua nơi này. Chư vị không cần kinh hoảng. Ngay lúc đang nói chuyện, hầu tử đã đuổi kịp, chống lấy kim cô bỗng nhìn thôn dân kinh hoảng chạy tứ tán, thông thả nói, làm bộ như thật. Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, đại thánh gia có mấy thành nắm bắt bọn họ là huyền thuật? Năm thành. Vừa nghe, Huyền Trang lập tức xuống ngựa, xoay người dặn dò nói, bần tăng qua đó nói chuyện. Các ngươi tạm thời đừng đi theo, chớ hù dọa bọn họ. Lỡ ngươi xảy ra chuyện thì làm thế nào? Xảy ra chuyện, vậy chính là thiên mệnh. Hít một hơi thật sâu, Huyền Trang cuộn tay áo lên, từng bước dè dặt đi tới đám thôn dân đang xúc thành một đoàn. Vừa khi ấy, hầu tử đã từ từ ngưng tụ linh khí, chuẩn bị vừa có dị động liền có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tùy theo cự ly giữa Huyền Trang cùng đám thôn dân càng lúc càng gần, những người khác cũng đều bất giác chuẩn bị chiến đấu, lặng lẽ lưu ý động tĩnh bốn phía. Từng bước đi tới trước mặt thôn dân, khi còn cách chưa tới một trượng, Huyền Trang hai tay hợp mười nói, xin hỏi, vị nào là thôn trưởng? Mười mấy tên dân tụ cùng một chỗ đều kinh hãi nhìn đăm đăm Huyền Trang. Hồi lâu, trong đám người đột nhiên vươn ra một cánh tay. Ta! Là ta! Các thôn dân tấn tốc nhường ra lối đi, một lão đầu lưng còng chống gậy chậm rãi bước ra. Lão nhân kia run rẩy nuốt khô ngụm nước bọt, nhìn Huyền Trang nhẹ giọng nói, ngươi là người hay yêu? Bần tăng là người. Thế bọn họ thì sao? Lão nhân chỉ hầu tử và Hắc Hùng Tinh sau lưng Huyền Trang. Là yêu. Vừa nghe, các thôn dân tức thì càng thêm kinh hoàng. Thống thống lùi ra sau một bước. Huyền Trang vội nói, chẳng qua, bọn họ tuyệt sẽ không gây hại tới chư vị. Bọn họ là yêu, người đi chung cùng bọn họ, người nhất định cũng là yêu quái. Người nói thế ai dám tin? Trong đám thôn dân có người kêu rít lên. Lập tức, chúng nhân dồn dập gật đầu, thần sắc sợ hãi càng nồng. Huyền Trang vội gượng cười nói, chư vị thí chủ chớ có băn khoăn, chúng ta chỉ tạt qua, xin nhờ tá túc thôi. Tuyệt sẽ không thương hại chư vị. Song vô luận hắn giải thích ra làm sao, hắn bước lên trước một bước, chúng thôn dân liền lập tức lùi ra sau một bước trong gian phòng nho nhỏ. Thanh Tâm nắm lấy một mặt bát quái lớn chừng bàn tay, trên đó lóe lên ánh sáng nhỏ yếu, mặt mày cười tươi như hoa. Người đó là ai, đầu óc không bị bệnh đấy chứ? Sư huynh sao phải bảo hộ một kẻ như thế? Vũ Huyên tự bên cửa sổ híp mắt tử tế ngắm nhìn, nhẹ giọng nói, đại khái là hắn muốn nói chuyện với những thôn dân kia. Đáng tiếc thôn dân đều do ngươi biến ra, hắn không sao thuyết phục được. Nói rồi, ánh mắt nàng liếc sang một bên, từ đằng xa dõi theo hầu tử, thán nói, Ngộ Không sự thúc, nhìn qua tang thương so với trước kia nhiều. Trước kia người có quen vị sư huynh này của ta? Có quen. Thiếu tí nữa thì ta còn với hắn làm thầy. Vũ Huyên hít một hơi thật sâu, có phần hiu quạnh nói, khi đó ta còn ở Côn Luân Sơn, bởi vì chuyện của sự muội mà dính chút tai họa. Ha ha! Lúc vừa quen nhau, ta đã nạp thần cảnh. Ngộ Không sự thúc cũng là nạp thần cảnh. Nhưng hắn là đệ tử sự tôn, chỉ cần ta với hắn làm thầy, liền có thể rời khỏi Côn Luân Sơn giữ được tính mạng, bởi thế khi ấy ta mới muốn vái hắn làm thầy. Đáng tiếc hắn không chịu, vừa khéo gặp được sự phó Lăng Vân Tử. May nhờ Ngộ Không sự thúc nói giúp, sự phó mới nhận ta làm đồ đệ. Vậy trước kia bộ dạng hắn thế nào? Trước kia? Trước kia trong mắt luôn mang theo sát khí. Không sợ trời không sợ đất. Đúng à, xác thực là không sợ trời không sợ đất. Tam giới đều bị hắn hủy gần hết, thiên đình còn bị hắn bưng cả ổ, thái thượng sư phó cũng bị hắn làm cho thiếu chút thì tắt thở. Thanh Tâm sự thúc không thích Ngộ Không sư thúc. Thanh Tâm suy nghĩ một lúc, đáp nói, chưa nói tới chán ghét, nhưng khẳng định là không thích. Hắn quá biết gây chuyện, thực sự còn sống ngày nào là họa hại ngày đó. Điều ấy sao có thể trách hắn? Vũ Huyên che miệng cười khanh khách, nhẹ giọng nói. Nếu thật chỉ là do một mình hắn sai. Đương sơ các sư thúc trong Tà Nguyệt Tam Tinh động đầu có thể phá ổ mà ra. Chạy đến Hoa Quả Sơn giúp hắn. Đúng a, Thanh Tâm nhỏ giọng thầm thì, cuối cùng khiến chính người toàn bộ vẫn lạc, mãi giờ vẫn chưa hồi sinh lại, đến nỗi toàn bộ Tà Nguyệt Tam Tinh động trừ sự phó ra ai cũng gọi ta là sự thúc. Đường thời có chút chuyện người không hiểu đâu. Vũ Huyên nhắm nhìn hầu tử đằng xa, thấp giọng nói. Đương thời Ngộ Không sư thúc thật sự bị bức điên rồi, đến độ không quản không nhìn, một lòng muốn đồng quy vu tận với Thái Thượng Lão Quân. Bởi vậy, mới sẽ làm ra những chuyện kia. Thanh Tâm nhẹ nhẹ nhíu mày nói, vậy ư? Sao ta cảm thấy đều là hắn đang ép người khác? Tiếp theo. Chắc ngươi nên hiện thân rồi. Từ từ cái đã. Thanh Tâm ngước đầu thông thả nói, dị vực kính của sự phó cao minh hơn huyền thuật phổ hiền nhiều lắm. Tuy không thương được người, nhưng nhất thời nửa khắc sư huynh khó mà đoán ra được. Chúng ta cứ ở đây từ từ xem kịch hay, tí nữa hiện thân cũng không muộn. Lúc này, Huyền Trang dựa vào ba tấc lưỡi nói hết cả hơi, cuối cùng mới khiến thôn trưởng tin rằng đám người bọn mình không hề nguy hại, đáng tiếc gật đầu tin tưởng thì gật đầu tin tưởng, nhưng vừa nói tới chuyện tá túc, chúng thôn dân lại dồn dập lắc đầu. Dặn có thật lâu, đến sau thôn trưởng chỉ vào gian có tranh trách nát đầu thốn nói, nếu các ngươi đã nói không ngại điều kiện tốt xấu, hay là, cứ trú đó đi. Dù sao cũng chỉ là một đêm. Nói xong, đám thôn dân thấp thỏm dõi mắt nhìn Huyền Trang. Huyền Trang quay đầu nhìn một cái, lặng lẽ gật đầu, hai tay hợp mười nói, thế, bần tăng thay mặt bằng hữu cảm tạ thôn trưởng. Vào đêm, trong gian nhà có tranh Huyền Trang điểm lên đèn dầu mượn tới, đặt lên giá đỡ cũ nát. Gian nhà nho nhỏ nhìn qua chỉ rộng hai trường, dài một trường, nông cụ chất đống vừa bị thôn dân lấy đi, các bùn vương đầy đất, thậm chí ngẩng đầu lên liền có thể trông thấy tinh không. May mà trời không hạ mưa, chứ ở đây kiểu gì cũng dột nước. Bước qua bên cạnh Huyền Trang. Tiểu Bạch Long thấp giọng lầu bầu, ở đây với ở ngoài trời thì có gì khác biệt. Chịu khó vậy. Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, bần tăng muốn ngộ đạo phổ độ, tự nhiên phải ở trong đám người, nếu tránh đời, phổ độ này, lại có ích gì. Nơi đây nói không chừng là ảo thuật lừa tai mắt chúng ta thôi. Nếu là ảo thuật, vậy thì đợi người làm phép đi ra, hỏi cho rõ ràng. Huyền Trang thuận miệng đáp nói. Lúc này, hầu tử còn đang khe khẽ lượng trong thôn Trang tra tìm tứ xứ. Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn cứ cảm giác toàn bộ thôn Trang này có gì đó không đúng. Trong phòng, Vũ Huyên cẩn thận hỏi, Ngộ Không sư thúc liệu có cảm giác được chúng ta không? Ngươi không tin vào pháp bảo của sự phó. Tin. Có điều, trước kia ngươi có thể đoán được huyễn thuật của phổ hiền, Ngộ Không sư thúc kiến thức quảng bác, nói không chừng cũng. Thanh Tâm cười khanh khách nói, ta và hắn là hai loại huyễn thuật khác nhau hoàn toàn. Phổ hiền là huyễn thuật cần có người đi vận tác, thuật pháp phức tạp như thế, kiểu gì cũng có chỗ tính sai. Ta đây lại không khả năng tính sai, chỉ cần hắn không trực tiếp bắt được chúng ta, vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện ra. Lời còn chưa dứt. Chỉ nghe quang một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Hai người cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Rốt cục cũng tìm được. Ngoài cửa. Hầu tử chống lấy kim cô bổng, thở dài một tiếng nói, các ngươi là người nào, ai phái các ngươi tới? Nói thật đi, ta có thể tha chết cho các ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.